Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 540. Tranh nhau chen lấn. Thuấn Trường Niên đi tới nơi này thời điểm vừa vặn gặp gỡ một cái cơ hội, là Thái Hư Quan đối ngoại chiêu thu người hầu thời điểm. Không muốn xem thường người hầu hai chữ, tại Thái Hư Quan có thể đương trên một vị bưng trà rót nước người hầu, tại ngoại giới cũng là làm cho người hâm mộ tồn tại. Này là thập đại cổ thế tông một trong. Là toàn bộ cốt giã đỉnh tiêm thế tông một trong, như là bưng trà rót nước làm đến tốt, chủ nhân một cao hứng truyền xuống mấy câu chỉ đạo tu luyện nói, vậy liền quá đáng được, nói không chừng liền sẽ vì vậy mà thoát ly người hầu lệ, thực lực tăng nhiều trở thành một vị Thái Hư Quan chân thực chính chính đệ tử. Cho nên Thái Hư Quan chiêu thu người hầu đối. Đúng. Một số người tới nói cũng là một trận thịnh yến, xua như xua vịt. So đoạt tức phù còn kích động hơn. Thái Hư Quan một cái chân núi, vây quanh một đám người, có 7-8 tuổi tiểu hài, cũng có già 70-80 tuổi lão nhân, càng có hơn cả người cơ bắp cường tráng nam tử, cũng có thiếu nữ xinh đẹp. Thái Hư Quan chiêu thu người hầu, hấp dẫn thế nhưng là toàn phương vị tuổi tác người, cũng đều có các ưu thế. 7-8 tiểu hài có thể trở thành Thái Hư Quan đệ tử tiên đồng. Già 70-80 tuổi lão nhân có thể trở thành các đệ tử sinh hoạt quản gia, cả người cơ bắp cường tráng nam tử có thể trở thành các đệ tử thủ vệ, mà những cái kia mỹ lệ thanh xuân thiếu nữ có thể trở thành một ít người phát tiết công cụ, càng có khả năng sẽ trở thành một số người thê tử, đây là nhất phi trùng thiên tiết tấu, đương nhiên có thể hấp dẫn người. Ta dựa vào, ngươi nha đeo vàng đeo bạc, trong nhà có tiền như vậy, ngươi bình thường là cho người hầu hạ đi. Ngươi hiện tại muốn tới hầu hạ người khác. Ngươi hiện ra sẽ trà sát sao? Ta đi, lão đầu ngươi cũng bao nhiêu tuổi, van cầu ngươi cho người trẻ tuổi một cái cơ hội đi, ngươi đường đều đi không vững còn hướng trong chen. Tiểu thí hài, ngươi liền về nhà bú sữa đi, loại địa phương này không thích hợp ngươi, ta thiên, ngươi nước mũi đều chảy đến trong miệng. Nhìn xem chung quanh này đủ loại màu sắc hình dạng người. Nhìn xem này từng chương kích động khuôn mặt tươi cười, Thuấn Trường Niên sạm mặt lại, thật đúng là người nào đều hướng nơi này đến, có còn ăn mặc quần yếm tiểu hài, có liền đường đều đi không vững lão nhân. Trên thực tế, cái này cũng trách không được những người này, bởi vì trở thành Thái Hư Quan người hầu tại ngoại giới người bình thường trong thế giới, này là một loại vinh dự, một loại cơ hội. Thuấn Trường Niên đứng tại trong đám người, khóe miệng co quắp lại rút. Bọn họ vị trí địa phương là Thái Hư Quan ngoại giới tôn môn mà thôi, chỉ có mấy cái đỉnh núi địa vực, chỉ có mấy vị thần đế tại thủ nhìn xem. Thái Hư Quan chân chính vị trí tại cái này mấy cái đỉnh núi xoay quanh ở trung tâm, một cái văn trận bên trong. Không hề nghi ngờ, cái này văn trận thiên cốt văn số lượng là một cái khó có thể tưởng tượng số lượng, chiếm cứ tông thủ tác dụng, tương truyền Thái Hư Quan khai tông lão tổ dùng suốt đời văn trận tu vi, tại cuối cùng thời gian trong vừa rồi đem trận này xếp vẽ lên ra tới. Phải biết Thái Hư Quan khai tông lão tổ thế nhưng là một vị cốt đế, một vị đại đế dùng suốt đời tâm huyết vừa rồi xếp vẽ lên ra tới văn trận, có thể tưởng tượng được cái này văn trận trình độ kinh khủng. Thập đại cổ thế tông khai tông lão tổ đều là một vị cốt đế, truyền thừa chứa dày uy chấn thiên cổ, bằng không nói thập đại cổ thế tông là không thể nào đứng thẳng tại cốt giã ngàn vạn năm cũng khó có thể có người dung chuyển. Cốt đế từ xưa đến nay liền không có bao nhiêu cái. Hiện tại cốt giã chớ nói chi là, chí tôn đắc là cường đại nhất tồn tại, chí tôn hướng trên còn có một cái cảnh giới, tên là đại chí tôn cảnh, đại chí tôn phía trên vừa rồi là cốt đế cảnh. Cho nên nói, cốt đế một từ cơ hồ là trong truyền thuyết đồ vật, đừng nói nữa cốt đế, ngay cả đại chí tôn cũng là. Cốt đế tôn cửa trở thành cốt giã cao nhất đầu tồn tại, này là đương nhiên sự tình. Biển người chen chúc. Cũng không có nhiều người, cũng liền vài trăm người đi, những người này đều là đến từ chung quanh thành trấn, trên thân không có cái gì tu vi thiên phú tu luyện thấy đáy người, không đơn giản là cái này một đám người, tại mặt khác mấy cái đỉnh núi chỗ, cũng có người như vậy, có thể nói, lần này thu hút người hầu không nhiều, lại có ngàn người tranh đoạt. Tại mọi người bài xích lẫn nhau thời điểm, tại đám người phía trước, một tảng đá lớn phía trên, một người thanh niên mang theo mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo sắc đạp vào tảng đá lớn đỉnh, hắn một thân quần áo đệ tử, mày kiếm tinh mục, rất có mấy phần anh tuấn, tu vi cũng không cao. Tại Thuấn Trường Niên cảm ứng phía dưới, người này tu vi chỉ là một vị nửa bước vương giả mà thôi. Nơi này không phải quá hư quán chủ, đệ tử thực lực trích xuống dưới một chút cũng vô cùng bình thường, nói đến cùng, nơi này chỉ là một cái trông chừng đài mà thôi, truyền môn xử lý một chút tạp toái sự tình. Thanh niên thực lực không cao, lại là mặt mũi tràn đầy vẻ kiêu ngạo, cuồng vọng tự đại, nhìn xem ánh mắt mọi người liền giống nhìn xem một bầy kiến hôi một dạng. Tại Thuấn Trường Niên trong mắt, thanh niên này tự nhiên là không đáng nhắc tới, nhưng là tại những người này trong mắt, thanh niên này lại là thần một tồn tại, đưa tay diệt sát bọn họ không nói chơi. Hoàng sư huynh, lần này chiêu hút người hầu có bao nhiêu người? Chúng ta những cái này lần trước không được tuyển, có phải hay không cơ hội càng lớn một chút? Mặc kệ là cái gì, ta đều có thể đảm nhiệm. Một vị cơ hoàng thể gầy nam tử xuyên qua đám người, cười ha ha khom lưng cúi đầu, ỷ vào lần trước mình và vị này hoàng sư huynh đã nói mấy câu, coi là sẽ từ cơ hội này lớn một chút. Này hoàng sư huynh mặt không biểu tình nhìn xem cái này vị nam tử, ở trên cao nhìn xuống, sắc mặt lạnh lùng, không nói câu nào, vung tay lên, nam tử thân thể tức khắc bay bắn ra ngoài, ngã xuống đất khó lên chịu có phần trọng thương. Cấp thấp người bằng ngươi cũng có thể cùng ta bộ gần như sao? Hoàng sư huynh lạnh như băng nói ra. Thấy được cảnh này, người chung quanh lập tức toàn bộ yên tĩnh, một chút xuẩn xuẩn dục động người càng là thở dài may mắn, không có cùng một dạng vội vã không nhịn nổi. Hoàng sư huynh nhìn xem này từng chương có kinh hoàng mặt, phi thường hài lòng, phi thường hưởng thụ những cái này e ngại ánh mắt. Nhìn xem vị kia hoa hoa kêu to nam tử, đã không ai dám nói chuyện, yên tĩnh chờ lấy hoàng sư huynh phát biểu. Hoàng sư huynh cao cao tại thượng tư thái nhượng đám người dám nổi giận không dám nói, người nào nhượng bản thân tương lai tại người khác trên tay nắm đây. Hoàng sư huynh nhìn xem đám người chút ít lâu sau đó, giơ tay lên đến, duỗi ra một ngón tay đến. Nhìn xem căn này duỗi thẳng ngón tay, trừ Thuấn Trường Niên, những người khác đều là đóng chặt hít thở, bởi vì cái này một ngón tay tại bọn họ trong mắt, là vận mệnh ngón tay, điểm trúng người, đem có thể tiến nhập Thái Hư Quan trở thành một vị người hầu. Hoàng sư huynh vươn tay chỉ tại trong đám người một trận loạn điểm, bị điểm trúng người không khỏi là cả khuôn mặt đều đỏ bừng xuống tới. Một trận điểm chỉ sau đó, Hoàng sư huynh tuyển ra trọn vẹn 100 người tới. Lần này chiêu thu liền 100 người, chỉ có 100 người danh ngạch, những người khác, lần sau lại tới đi. Hoàng sư huynh lạnh lùng mở miệng nói ra. Thuấn Trường Niên đứng tại chỗ, hắn cũng không có được tuyển chọn, đây là trong dự liệu sự tình, hắn cũng không quá nhiều kinh dị, hắn còn có hậu thủ đâu, nhất định có thể tiến nhập Thái Hư Quan. Hắn sắc mặt biến thành động là, cái này bị tuyển ra tới khoảng 100 người bên trong, chừng 7-10 người là thanh xuân thiếu nữ, đều rất có mấy phần sắc đẹp, mặc dù không phải quốc sắc thiên hương, nhưng cũng nhìn đến xuống dưới. Thuấn Trường Niên biết rõ, cái này 70 vị thanh xuân thiếu nữ chắc chắn sẽ không tiến nhập bên trong đơn thuần bưng trà rót nước đơn giản như vậy, chỉ sợ phần lớn người sẽ trở thành một cái phát tiết công cụ. Vô cùng có khả năng những người này tiến nhập bên trong sau, liền lại cũng ra không tới. Đương nhiên, những người này trong lòng là rõ ràng. Không có bị tuyển chúng người một mặt tự mất, Hoàng sư huynh đương nhiên sẽ không lý bọn họ, mang theo 100 người quay đầu muốn đi. Đúng lúc này Thuấn Trường Niên động, phong độ nhẹ nhàng đi về phía Hoàng sư huynh. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 541. Chân chính Thái Hư Quan. Thuấn Trường Niên cử động làm cho người kinh ngạc, cho người cảm giác đến hắn không có được tuyển chọn, cho nên tức đến nổ phổi, có người càng là phảng phất thấy được hắn bước vào này vị nam tử hậu trần. Hoàng sư huynh cũng là lập tức cả khuôn mặt đều kéo xuống tới. lạnh lùng như băng, trên tay càng là chui ra từng đạo cốt văn, muốn phất tay đem hắn đánh bay ra ngoài. Đúng lúc này, Thuấn Trường Niên trên mặt cười một tiếng, nắm chặt nắm đấm đột nhiên mở ra, chỉ gặp bên trong, một khối mang theo viền vàng hòn đá xuất hiện ở bên trong, trong viên đá, khó mà đánh giá cốt văn giống như từng đầu tiểu xà giống như nhúc nhích. Đây là một khỏa xăm thạch tiếp cận hoàng kim xăm thạch nhưng lại không tính là hoàng kim xăm thạch, bất quá, tại vị này họ hoàng đệ tử trong, đây là khó gặp bảo bối. Hoàng sư huyên thấy được cái này xăm thạch sau đó, hai mắt rõ ràng vừa mở, hít thở đều trầm trọng lên, hắn mặc dù là thái hư quan đệ tử, nhưng loại này xăm thạch hắn cũng không có tiếp xúc qua. Thuấn Trường Niên đáy mắt chỗ sâu khinh bị chợt lóe lên, sau đó làm bộ một bức tiểu người bộ dáng, khom người cười ha ha cực kỳ hèn mọn. Hoàng sư huynh, đây là ta cả nhà mấy trăm năm tới tài sản đổi thành xăm thạch, dốc hết tất cả, hy vọng hoàng sư huynh có thể nhượng tiểu tiến nhập quý tông mưu đến một phần chuyện tốt, tiểu đình sẽ khắc ghi hoàng sư huynh ân tình. Thuấn Trường Niên một mặt hiến lông mày, hèn mọn đến giống như một điều chó. Hoàng sư huyên căn bản không có nhìn Thuấn Trường Niên một cái, chỉ nhìn chằm chằm hắn trên tay xăm thạch nhìn, hai mắt bên trong đều là tinh quang. Không biết hoàng sư huyên phải chăng có thể nhượng tiểu tiến đi đây? Thuấn Trường Niên đem trong tay xăm thạch lặng lẽ đưa đi lên, người ngoài căn bản không nhìn thấy hai người ở giữa cử động. Nhìn đến ta xem lọt mắt, còn có một vị bằng hữu thích hợp nào đó cái chức vị, hôm nay liền phá cách nhượng ngươi gia nhập đi. Hoàng sư huyên đem Thuấn Trường Niên trong tay xăm thạch đoạt đi, đại nghĩa lẫm nhiên nói ra. Những người khác sững sờ, mặc dù không có nhìn thấy hai người ở giữa tiến hành thế nào giao dịch, nhưng tuyệt đối sẽ không giống như hoàng sư huyên trong miệng nói tới như vậy. Thuấn Trường Niên làm bộ một bức vui vẻ đến cực điểm bộ dáng, ngoan ngoãn đi theo hoàng sư huyên sau lưng, hướng đỉnh núi sau đó đi, hâm mộ đến cực điểm. Một đoàn người tại không được tuyển đám người hâm mộ dưới ánh mắt, trùng trùng điệp điệp mà đi, mỗi người trên mặt đều tràn đầy kích động thần thái. Trái lại Thuấn Trường Niên trên mặt mặc dù vẫn là một bức chó xù bộ dáng, trên thực tế, tâm hắn trong lại là dần dần khẩn trương xuống tới, liền cách này mấy hơi thở ở giữa, hắn phát hiện đã có hơn 10 đạo dò xét thần niệm từ người hắn trên quét qua tiến nhập thái hư quan sau đó, sợ rằng sẽ càng thêm tệ hại hơn. Mấy núi ở giữa văn trận rất lớn, lớn đến chừng mấy ngàn trượng, này lít nha lít nhít thiên cốt văn, giống như từng đầu hồng sắc cá chép giống như ở trong đó du động. Thuấn Trường Niên ra mặt run rẩy, đơn là bên trong phúc mà ra khí tức ba động liền ép đến toàn thân hắn phát run, là toàn thân phát run, cái này là một vị cốt đế dùng suốt đời tâm huyết xếp vẽ lên ra tới văn trận. Liền tính không có đã vận hành lên đến, cũng có thể siêu tuyệt cổ kim. Thuấn Trường Niên biết rõ, cái này chỉ là cái kia văn trận một góc mà thôi, cũng không phải là hoàn chỉnh, như là hoàn chỉnh văn trận, này đến đi đến bao nhiêu khu vực. Thuấn Trường Niên cũng đã bị ép đắc chí sắt phát run, chớ nói chi là mặt khác những cái kia không có cái gì tu vi người, những người này có bị áp chế đến miệng đầy tiên huyết, có ngồi liệt trên mặt đất. Thuấn Trường Niên ngược lại hút vài hơi khí, trận này vừa ra, chỉ sợ thiên địa đều có thể cắn nát đi, đây là một cái đế trận. Các ngươi đi theo ta sau lưng, bằng không mà nói, các ngươi trước vào không được một bước. Hoàng sư huyên mở miệng nói ra. Lúc này Thuấn Trường Niên phát hiện tại Hoàng sư huyên dưới chân, xuất hiện một con đường, một đầu quang huy đại đạo, hào quang ngưng tụ mà thành, tản ra một cỗ nồng đậm uy thế. Thuấn Trường Niên đương nhiên là trước tiên đứng ở hoàng sư huyên sau lưng, hắn là điên thế nhưng là tại loại này hủy thiên diệt địa văn trận phía dưới đảm nhiệm hắn như thế nào điên cũng không có tư bản. Đứng ở hoàng sư huyên sau lưng sau, này ép đến toàn thân hắn phát run khí tức tức khắc biến mất hầu như không còn. Thuấn Trường Niên phát hiện cũng không phải là hoàng sư huyên trên thân có cái gì pháp bảo chống cự cái này huy hoàng uy thế. Mà dưới chân con đường này che lại bọn họ an toàn. Hào quang ngưng tụ mà thành đường không chỉ một điều, mà là mười mấy điều toàn bộ thông hướng văn trận ở trung tâm. Cách khác hào quang đại đạo phía trên cũng có người tại hành tẩu lấy. Hoàng sư huyên quay đầu lại nhìn một chút sau lưng đám người tràn đầy khinh thường cùng cao cao tại thượng, nhất là nhìn xem sau lưng Thuấn Trường Niên lúc càng là khinh bỉ vô cùng. Tuy nói Thuấn Trường Niên cho hắn một khỏa xăm thạch, nhưng cái này cũng không thể nhượng hắn thân phận tại tâm hắn trong tăng lên bao nhiêu, ngược lại càng thêm thấp. Hoàng sư huyên không nói cái gì, mang theo một đoàn người hướng văn trận ở trung tâm đi, đến trung tâm khu vực trong nháy mắt, vượt gì giống như biến mất tại phía trước. Thuấn Trường Niên hướng phía trước bước ra mấy bước sau đồng dạng là tại chỗ biến mất. Một trận trời đất quay cuồng sau đó, đương thân thể dừng lại đến Thuấn Trường Niên hướng khắp nơi xem xét, không khỏi há hốc mồm, tứ phía bát phương nhào tới kim bích huy hoàng giống như cổ lão khí thế. Đây là một mảnh thần tiên cư ngụ thế giới, núi non trùng điệp, cây rừng trùng điệp xanh mướt, liên tục, nơi này có núi có nước. Chủ yếu vẫn là lấy núi chiếm đa số, tại liên miên sơn giã ở giữa, từng tòa mang theo cổ lão phong cách công trình kiến trúc tô điểm trong thời gian đó. Tiên hạc bay lượn với thiên, đám mây tung bay theo gió, nơi này điểu ngữ hương hoa tiên khí mười phần, giống như một bức sơn thủy vẽ lên. Tại tiến nhập nơi này trong nháy mắt, Thuấn Trường Niên liền cảm giác được vô số văn trận, vô số cường giả khí tức, giống như có từng đầu cự long ẩn núp. Bên trên bầu trời trừ lam thiên mây trắng ngoài, còn có một cách đem nơi này hoàn toàn bao phủ văn trận. Cách này văn trận chính là lúc trước trải qua đế trận, thủ hộ lấy nơi này vô tận tuế nguyệt. Lần thứ nhất thấy được bậc này tình cảnh người, vô luận mạnh yếu hay không, đều sẽ rung động tâm linh. Thuấn Trường Niên cũng không ngoại lệ. Đã lâu sau đó, Thuấn Trường Niên vừa rồi thở ra một hơi đến, đem tự thân tu vi ép đến càng thêm hoàn toàn. Nơi này cường giả thật quá nhiều, nhiều đến làm cho người thán phục. Trăm vị thần đế, 13 vị thánh nhân, một vị chí tôn, hằng cổ trường tồn, nếu là bị phát hiện nói, sợ rằng sẽ không đường có thể đi. Hoàng sư huyên phi thường hài lòng đám người trên mặt này chấn kinh biểu tình kêu mấy tiếng sau đó, mang theo một đoàn người hướng phía trước đi, tiếng thán phục lúc mà vang lên, ngay cả Thuấn Trường Niên cũng không ngoại lệ. Cổ mộc tham thiên, cổ đỉnh núi thiên, có cổ thụ lớn đến có thể cùng ngọn núi so sánh, có ngọn núi cổ lão đến thiên sang bách khổng. Một đoàn người đi theo Hoàng sư huyên sau lưng, bị đủ loại màu sắc hình dạng ánh mắt đánh vào trên thân, giống như hầu tử một dạng. Đi tới một ngọn núi thời điểm, Hoàng sư huyên trực tiếp nhượng hơn 10 vị thanh xuân thiếu nữ lưu lại ngay tại chỗ, sau đó, có người cười nhẹ nhàng đưa cho hắn mấy khối xăm thạch. Thuấn Trường Niên quay đầu lại nhìn một chút, phát hiện lưu lại ngay tại chỗ hơn 10 vị thiếu nữ đang bị đông đảo nam đệ tử trên dưới đánh giá, này trong mắt lóe lên tinh quang, giống như một đầu đầu phát tình dã thú. Thuấn Trường Niên mặt không biểu tình, cái này có lẽ liền là thái hư quan chúng đệ tử bên trong giải trí cùng phát tiết cơ hội đi. Trên đường đi, trăm người từng cách bị phân phối xuống dưới, chỉ có Thuấn Trường Niên một mình một người còn đi theo Hoàng sư huyên sau lưng, đi ra rất xa đều không có đạt được phân phối. Trên thực tế, Thuấn Trường Niên tiến nhập nơi này đã đủ rồi, sau đó được phân phối đến chỗ ấy, đã không liên quan đau khổ. Thế nhưng là, Hoàng sư huyên lại căn bản không có đem hắn phân phối xuống dưới khuyên hướng. Hoàng sư huyên không biết tiểu xoa sự tình là ở chỗ ấy. Thuấn Trường Niên không nhịn được mở miệng hỏi. Ngươi không phải cho ta một khỏa xăm thạch sao? Nhìn ngươi có phần cáo anh Tuấn, phong độ nhẹ nhàng, tự nhiên đem ngươi phân phối đến tốt một điểm địa phương. Đến. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 542. Biến thái. Lúc này, Hoàng sư huyên đột nhiên dừng lại, nhìn xem trước người tình cảnh. Thuấn Trường Niên sững sờ, ngẩng đầu hướng bốn phía xem xét, phát hiện chung quanh là một cái thôn xóm nhỏ. Là thôn xóm nhỏ, xây dựng vào núi rừng ở giữa, cái này thôn xóm cũng không lớn, cũng không nhỏ, tinh xảo lầu các đứng vững, nhìn qua giống như một thôn nhỏ, trên thực tế, đây là thái hư quan bên trong một mảnh nhỏ công trình kiến trúc, chỉ là rời đến những cái kia đại điện lầu các dày bố địa vực có nhất định khoảng cách mà thôi. Ở chỗ này Thuấn Trường Niên cảm ứng được vô số văn trận, có văn trận càng là trên đạt ước xăm, trừ văn trận ngoài, hắn còn cảm ứng được thần đế khí tức, nơi này có một vị thần đế. Thuấn Trường Niên suy đoán, nơi này hẳn là nào đó cái trưởng lão trông coi địa vực. Hoàng Sư Huyên đem Thuấn Trường Niên dẫn tới nơi này sau đó, tức khắc có người chào đón, nhìn xem người sau, nói ra. Đã trễ thế như vậy mới dẫn người tới. Mực Thúy Sư Huyên đã nhìn không nổi. Lần trước không phải mang theo tới 30 người sao? Dùng hết rồi. Hoàng Sư Huyên mở chừng hai mắt kinh nói. Cũng không biết tháng này hắn đến cùng đánh cái gì máu gà, một ngày dùng hai cái, ta thiên chúng ta kém điểm đều phải gặp tai ương. Một ngày hai cái. Ta thiên thực sự là biến thái. Mau dẫn đi thôi, nếu không phải là gần nhất phía trên nhìn chằm chằm được ngay, ta còn có thể mang theo tới mấy cái, phải biết, lần này chiêu thu nhìn người hầu nhưng không có Mực Thúy Sư Huyên phần. Da mịn thịt mềm, đây là cái trên các loại. Chờ. Mặt hàng. Hai người đối thoại nhượng Thuấn Trường Niên đầu óc mơ hồ, nhưng là trong đó, Mực Thúy, hai chữ. Hắn lại là nghe đến rõ ràng, chẳng lẽ cái này Mực Thúy cùng Đường Tử nói tới Thái Hư Quan kiệt xuất năm vị đệ tử một trong. Nếu là thật sự nói, vậy thì phiền toái, hắn cũng không muốn như vậy gần cùng bọn họ gặp mặt. Thuấn Trường Niên còn không có nghĩ thấu tới, nam tử một kéo tới, vô cùng lo lắng kéo hắn hướng một tòa đại điện đi. Đây là phiến này khu vực duy nhất đại điện cổ hương cổ sắc. Nhưng là lại nhất định phải buồn bực, đại điện mỗi một hẻo lánh đều là màu đen như mực, giống như một tòa đen giống lươn bùn đen. Cái này đại điện hẳn là thành lập đã lâu tuế nguyệt, bởi vì tuế nguyệt dấu vết 10 phần dày đặc nặng thương tang vô cùng. Nam tử kéo Thuấn Trường Niên tới nơi này cửa đại điện chỗ sau, hướng về phía hắn gật đầu nói ra. Không có việc gì, nhịn một nhịn liền đi qua. Mực Thúy Sư Huyên cũng sẽ không ăn quay đầu lại thảo, vật đổi sao rời sau, chúng ta sẽ đem ngươi phân phối đến khác cương vị. Thuấn Trường Niên còn chưa kịp tìm hỏi ý gì, bị nam tử một cách đẩy vào đại điện bên trong, sau đó ầm một tiếng, đen như mực đại môn bị một cách đóng. Thuấn Trường Niên ngây ra như phỗng, hoàn toàn mất hết phản ứng qua đây là có chuyện gì, ngẩn người tại chỗ không biết làm sao. Hắn một mực coi là cái này kêu Mực Thúy đệ tử lại là một cái nữ đệ tử, không nghĩ tới thế mà là một vị nam đệ tử. Thuấn Trường Niên nhìn quanh bốn phía, có chỗ kinh ngạc, đại điện rất lớn, nhưng cũng rất vắng vẻ, phóng tầm mắt nhìn tới, không có một ai, tăng thêm khắp nơi màu đen như mực, yên tĩnh không tiếng động xó xỉnh, nơi này đơn giản liền là một cái ruộng điện. Mực Thúy Sư Huyên. Thuấn Trường Niên cẩn thận từng ly từng tí hướng bốn phía kêu lên, mặc dù không biết làm sao một chuyện, nhưng ít nhất phải tìm được người rồi mới có thể minh bạch, vấn đề là khổng lồ trong đại điện không có một ai. Cách nhau một bức tường đại điện ở ngoài không có bất luận cái gì thanh âm truyền đến, từng thân làm văn trận sư Thuấn Trường Niên biết rõ, cái này hẳn là trong đại điện bị một cái không kém văn trận ngăn cách mở tới. Mực Thúy Sư Huynh. Thuấn Trường Niên lại khẽ gọi một tiếng, vẫn không có lấy được bất kỳ đáp lại nào, bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, sợ sẽ đã dấm vào lôi giống như văn trận. Thuấn Trường Niên tại đại điện bên trong yếm chuyển nửa khắc sau đó, rốt cuộc là ở điện thính trông được đến một cái ngồi ở trên ghế bóng người. Rõ ràng là thái dương chiếu trên không nửa đêm, cái này trong đại điện tia sáng lại mười phần mờ tối, cũng có một chút ý lạnh, tại đại điện bên trong từng đầu bạch sắc vải từ đỉnh chỗ buông xuống, lít nha lít nhít theo gió mà động, lộ ra vô cùng treo duyệt. Tại đông đảo vải thả xuống rơi trong sảnh trung gian vị trí, để đó một cái ghế, trên ghế ngồi một cái người mặc mực hắc sắc y phục bóng người, cõng đối. Đúng. Thuấn Trường Niên, một chút bất động, giống như pho tượng, nhưng hắn lại cảm ứng lấy được bóng người trên thân chập trùng hít thở. Chứ không có ý nghĩa hít thở ngoài, Thuấn Trường Niên còn tại bóng người này trên cảm ứng được thần đế khí tức cường đại văn trận tu vi, càng nhượng hắn nghẹn họng nhìn chân chối là bóng người này thiên mệnh cốt là chí tôn cốt. Chí tôn cốt, Thuấn Trường Niên lên đến thiên giá sau đó, đã gặp hai cái nắm giữ chí tôn cốt người. vô luận là Mực Thúy vẫn là Lý Sư Sư, này thực lực tại người cùng thế hệ bên trong đều là đỉnh tiêm lệ. Cũng không nói Chí Tôn Cốt tại Thiên Giá là đứng đầy đường vật, chỉ là Thuấn Trường Niên gặp hai người là đương hôm nay mới. Mực Thúy sư huynh. Thuấn Trường Niên mặt lộ mỉm cười, nhàn nhạt kêu lên. Thuấn Trường Niên thoại âm rơi xuống sau đó, cái ghế phía trên bóng người hiển nhiên là động động, một đạo âm dương quái khí thanh âm sâu kín truyền tới. Cái gì cũng không cần nói, ta đã đợi không kịp, đem y phục đều thoát. Thuấn Trường Niên vừa định hỏi tại sao, bất ngờ là trên ghế bóng người một cách đứng lên đến tại mờ tối dưới ánh sáng, đem thân thượng y phục nhanh chóng mà cường lực thoát đến không còn chút nào. Thuấn Trường Niên hai mắt chừng đến cực điểm, cái này hắn sao tính chuyện gì xảy ra, còn không gặp mặt liền thoát sạch sẽ, hắn là người như vậy sao? Mà còn biến thái là trước mặt người này là cái nam. Nhượng Thuấn Trường Niên cầm đều muốn rơi đến trên đất là, Mực Thúy đây là đang làm gì, tại sao phải khom người xuống đến, tại sao phải đem cặp mông dơ lên đến, tại sao phải đem cặp mông hướng về phía bản thân, còn hắn sao tả hữu lắc lắc, đây là muốn làm gì? Thuấn Trường Niên thân hổ chấn động, toàn thân giống như bị sét đánh đồng dạng, mẹ hắn, Mực Thúy là cái đồ biến thái. Ngươi còn đang chờ cái gì, y phục của ta đều thoát. Ngươi liền tại thờ ơ cho điểm phản ứng có thể đi. Nhìn thấy ta cố này làm cho người phun ra máu mũi ngọc thể, ngươi liền không có một điểm tâm động. Người trẻ tuổi khác bị đè nén bản thân giã tính thả ra bản thân đi, không có người sẽ cười nhạo ngươi, nhanh đến, ta không chờ được nữa. Âm dương quái khí thanh âm tại Thuấn Trường Niên bên tai quấn quanh lấy, hắn nửa ngày không có kịp phản ứng, hắn rốt cuộc là hiểu được. Hắn à, hắn hoa một trượng xăm thạch, lấy được liền là dạng này kết quả. Trong lúc nhất thời Thuấn Trường Niên đi cũng không phải, tiến lên cũng không phải, hoàn toàn không biết phải nên làm như thế nào. Đi nói, hắn không bại lộ thực lực là chạy trốn không ra cái này đại điện, tiến lên nói, thật muốn hắn bán rẻ bản thân thân thể. Thuấn Trường Niên khóe miệng khóe mắt đều tại co rút. Hắn như thế nào lại muốn lấy được, tại cái này cao cao tại thượng thái hư quan bên trong, sẽ có một vị như thế biến thái đệ tử kiệt xuất, khó trách hắn sẽ tại cái này một mảnh thôn xóm vậy phương. Tới, âm dương quái khí thanh âm thêm nặng mấy phần, hiển nhiên là có chỗ phẫn nộ cùng gấp không thể chờ. Thuấn Trường Niên nuốt mấy nước miếng. Mại động cứng nhắc hai chân đi từng bước một hướng Mực Thúy, đương hắn đi gần thời điểm, nhìn xem này nở rộ đóa hoa, hắn muốn điên, ánh mắt thật cay, đây là muốn mù sao. Nguyên lai ngươi thích khẩu này, không thoát liền không thoát đi, ta đã đợi không kịp, nhanh một chút. Thuấn Trường Niên thấy không rõ Mực Thúy khuôn mặt, hắn cúi đầu phía trước, căn bản không cách nào thấy rõ. Thuấn Trường Niên cắn răng, giơ tay lên. Sau đó, bỗng nhiên một cái tát tại trắng bóng cặp mông chỗ. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 543. Một nói đại sư. Bột, một tiếng tại cái này yên tĩnh trong đại điện cực kỳ vang rồi. Khom lưng nâng mông Mực Thúy bị một tát vỗ đến hướng phía trước nhào tới. Thuấn Trường Niên đương nhiên không có khả năng làm biến thái như vậy sự tình. Hắn không một tát đập vào này nở rộ chỗ đóa hoa đã vô cùng nhịn nhượng. Mực Thúy nguyên coi là tiếp đó sẽ một trận phiên vân phúc vũ. Như thế nào cũng không nghĩ đến bị người một tát đập vào bóng loáng cái mông trên kia nóng bỏng cay đau đớn chẳng những không có nhượng hắn giận không kềm được. Ngược lại nhượng hắn càng thêm hưng phấn từ dưới đất nhảy lên mà lên đối. Đúng. Thuấn Trường Niên nhào tới. Nguyên lai ngươi thích nhân vật đóng vai, vậy ta liền không khách khí. Thuấn Trường Niên cái này một cái chớp mắt ở giữa rốt cuộc là thấy rõ Mực Thúy bộ dáng. Hắn xác thực là cái nam, nhưng trên mặt đi hóa thành nữ nhân hóa trang, như không phải hiện tại hắn trên thân không mảnh vải che thân, nhìn hắn để nhất mắt tuyệt đối sẽ coi là đây là một cái quốc sắc thiên hương mỹ nhân. Mực Thúy cười lớn, cười đến gọi là một cái hưng phấn, giống như đói bụng chó chụp mồi một dạng. Thuấn Trường Niên nhìn xem Mực Thúy này hai chân ở giữa này cây tam tựa như đồ vật. Không khỏi cắn răng một cái, một cước liền hướng chỗ ấy đá tới. Hoa một tiếng, giống như thiên lôi nổ vang, Mực Thúy tức khắc ôm lấy bản thân tiểu đệ trên mặt đất trên đánh lên lan đến, này tê tâm liệt phế thống khổ tiếng điếc tai nhức ấp, này không biết hóa nhiều dày trang mặt lập tức nhẫn nhịn đến đỏ bừng. Ngươi cái này đáng giết ngàn đao. Ngươi tìm chết. Mực Thúy một bên lăn lộn một bên cắn răng nghiến lời kêu to, thấy được hắn bộ dáng này Thuấn Trường Niên đều cảm giác đến rút đau lòng. Mực Thúy phi thường thống khổ lăn lộn, nồng đậm cốt uy cùng thiên cốt văn từ hắn trên gào thét mà ra, áp chế đến cả tòa đại điện đều tại run rẩy, chỉ là hắn toàn thân không mặc gì cả, ôm lấy nhị để trên mặt đất trên tê tâm liệt phế bộ dáng thực sự là nhượng Thuấn Trường Niên muốn bật cười, sẽ không hai cái trứng đều bay đi ra. Ngươi không sao chứ? Thuấn Trường Niên chịu đựng ý cười hướng lui về phía sau mấy bước, vô ý thức hỏi. Mực Thúy cắn răng nghiến lợi, trên mặt bột phấn đều phát run phảng phất sụt mấy cân. Ngươi cái này đáng giết ngàn đao, ngươi để cho ta đá thoáng cái mệnh căn tử nhìn xem. Ta là một cách đơn thuần tiểu tử, dạng này vội vã không nhịn nổi, như đầu dã chó tựa như nhào tới, ta đương nhiên là sợ hãi. Thuấn Trường Niên một mặt vô tội. Đáng giết ngàn đao, lão nương không cần ngươi. Mực Thúy giống lớn một tiếng, từ nhảy lên đến tứ chi đại trương, hoàn toàn không thèm để ý bản thân này đỏ quang thân thể hiển lộ tại Thuấn Trường Niên trước mắt. Đều sưng lên, ngươi không chỉ một chút. Thuấn Trường Niên chỉ Mực Thúy hai chân ở giữa này đỏ ngầu nhị để nói ra. Mực Thúy đã là trong cơn giận dữ, ép động bát phương đại địa cốt uy thấu thân mà ra, nắm chắc quả đấm, phá không mà đến, đánh về phía Thuấn Trường Niên khuôn mặt. Đem hắn một quyền oanh đến bay ra ngoài. Một quyền này cũng không có cốt văn tăng thêm. Tại Mực Thúy trong mắt Thuấn Trường Niên là một cái không có chút nào tu vi người. Một quyền này xuống dưới chân đã đem hắn đầu oanh đến chia năm xẻ bảy. Có thể sự tình lại vượt ra hắn dự liệu. Thuấn Trường Niên cũng không có bởi vậy mà tan mất. Mà là chặt chẽ vững vàng chịu Mực Thúy một quyền. Mực núi xanh thắm kinh. Hắn không nghĩ tới Thuấn Trường Niên thế mà có thể chịu dưới hắn một quyền, bất quá, hắn đã không để ý nhiều trụi lùi hắn nhào vào Thuấn Trường Niên trên thân. Cho ta trang cao còn cho ta giả thuần kết, không biết xấu hổ, bây giờ nói không cần, đợi chút nữa ngươi còn không phải sảng đến bay lên trời. Mực Thúy giống như một đầu dã chó tựa như nhào vào Thuấn Trường Niên trên thân, đem hắn thân thượng y phục xé nát. Thuấn Trường Niên vô cùng muốn phản kháng, thế nhưng là hắn không có khả năng có thể trong thời gian ngắn đem Mực Thúy cho chém giết. Hai người như là chiến khởi đến tuyệt đối sẽ nhượng người bên ngoài biết rõ, đến lúc đó liền thật vạn kiếp bất phục. Có thể bị Mực Thúy lăng nhục cũng không phải Thuấn Trường Niên tính khí, gặp được thân thượng y phục bị xé thành từng đầu Thuấn Trường Niên khuôn mặt trên toàn bộ là mồ hôi lạnh, chẳng lẽ bản thân liền dạng này mất đi đáng yêu hậu đình. Không, cái này sẽ là hắn một đời sỉ nhục. Tại Mực Thúy đem Thuấn Trường Niên trên người y phục toàn bộ phá tan thành từng mảnh thời điểm, đột nhiên, hắn dừng lại, nhìn chằm chằm người sau đầu vai không thể tưởng tượng nổi nhìn xem, lập tức yên tĩnh đến giống như một cái pho tượng. Thuấn Trường Niên cảm nhận được kinh ngạc, nhìn lại, chỉ gặp mặt mũi tràn đầy bạch phiến Mực Thúy mở to hai mắt, trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Ngẩn ngơ đến nhìn xem hắn đầu vai. Sau một lúc lâu, Mực Thúy mở miệng nói ra. Ngươi cái này bách hoa trận là từ chỗ ấy tới. Bách hoa trận. Thuấn Trường Niên cảm nhận được nghi hoặc, nhìn về phía bản thân đầu vai, hắn cũng là bị tình cảnh trước mắt bị kinh ngạc. Tại bản thân đầu vai chỗ, một đóa phấn hồng đào hoa ấm ký chậm rãi chuyển động. Cái này ấm ký vô cùng chân thật, sinh động như thật. Nhưng nó lại là một cái văn trận. Cái này có thể không đơn giản chỉ là một cái văn trận đơn giản như vậy. Ở đó hoa đào bên trong còn có một đóa khác hoa. Lại hướng ở trung tâm nhìn lại còn có một đóa càng hướng trong nhìn. Đủ loại tiên hoa liền càng ngày càng nhiều. Vô cùng vô tận. Hoa bên trong có hoa. Nói nó là bách hoa trận một điểm cũng không khoa trương. Kỳ quái, tại sao ta đầu vai trên sẽ có một cái văn trận? Thuấn Trường Niên cũng là trăm bề không được giải, cái này văn trận tại hắn vai trên cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, hắn hoàn toàn không biết. Kỳ quái là, Mực Thúy tại sao thấy được cái này văn trận sau biết cái này bức rung động bộ dáng? giống như vô cùng chấn kinh, vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Ngươi là ai? Mực Thúy Thả Thuấn trường niên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ta là ai? Cái này có quan hệ sao? Ngươi ngược lại là đến nói cho ta biết trước, cái này Bách Hoa Trận nguyên tử đi. Thuấn trường niên mở miệng nói ra. Kỳ quái, trên người ngươi tu vi rõ ràng không cao, tại sao ta nhìn không thấu được ngươi thiên mệnh cốt? Chẳng lẽ ngươi thực sự là một đạo đại sư? Mực Thúy mở miệng nói ra, vừa nói, một bên mặc xong quần áo. Thuấn trường niên ngạc nhiên phát hiện, Mực Thúy chỗ mặc quần áo là một kiện quần áo, cái này biến thái, trên thân thật đúng là nhiều dài một gốc thịt, cực kỳ giống một cái nữ tử, không thoát quang nói, thật đúng là phát hiện không hắn là cái nam. Một đạo đại sư. Ý gì, cái khác mũ đều hướng đầu ta trên chụp đến, ta không có khí lực mang. Thuấn trường niên mở miệng nói, phi thường nghi hoặc, hắn vai trên chẳng biết lúc nào nhiều ra một cái bách hoa trận, hoàn hảo cái này văn trận cũng không có lực sát thương gì, bằng không mà nói, hắn chết cũng không biết thế nào chết. Đừng giả bộ, ngươi chắc chắn sẽ không giống như mặt ngoài đơn giản như vậy. Nếu là người khác nhìn thấy ta còn có thể giống như ngươi dạng này cùng ta nhàn nhạt mà nói. Mực Thúy âm dương quái khí nói ra. Thuấn trường niên trong lòng run lên, hai mắt chuyển một cái trang ra một bức bất đắc dĩ biểu tình buông tiếng thở dài nói. Ai, giống như ta dạng này nam nhân liền giống đen kịt bên trong huỳnh hỏa trùng, mặc kệ thế nào ẩn tàng đều không cách nào đem trên thân này lóng lánh một mặt hoàn toàn che giấu. Nguyên bản ta chỉ là muốn thường thường tĩnh lặng, không nghĩ tới vẫn là để ngươi nhận ra, không sai, ta liền là nhân xưng Ngọc Diện Phi Long một đạo đại sư. Thực sự là ngươi. Mực Thúy nghe vậy toàn thân run lên kích động nói ra. Mẹ ta kể qua, một đạo đại sư sẽ đến tìm ta, không nghĩ tới thật đến, đại sư, ta chờ ngươi đã lâu, ngươi biết không, mỗi đương sấm chớp rền vang đêm khuya. Ta đều sẽ nhìn thấy chân ngươi đạp thất thải hà mây, từ trên trời giáng xuống cho ta vô thượng lực lượng, ta đợi đến thiên công không phụ lòng người, ta khổ. Những năm này, ngươi rốt cuộc tới. Nhìn xem Mực Thúy này một cái nước mũi một bao nước mắt bộ dáng, Thuấn trường niên sạm mặt lại, cái này một đạo đại sư đến cùng là ai, vì sao lại nhượng thân làm thái hư quan đỉnh tiêm đệ tử Mực Thúy như người này mô hình cầu dạng. Một đạo đại sư, nhanh nhanh theo ta đi gặp mụ mụ đi. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 544. Mạc Ngọc. 1. Mẹ ngươi. Ngươi sẽ không sợ ta giả mạo. Bằng một cái bách hoa trận ngươi liền đã xác định ta là một đạo đại sư. Thuấn trường niên kinh ngạc mở miệng, thân làm hô phong hoán vũ đỉnh tiêm thiên tài, bằng một cái bách hoa trận liền quyết định hết thảy. Mẹ ta kể qua, cái này bách hoa trận là nàng cùng một đạo đại sư ngươi độc nhất vật, ngoại trừ ngươi nhóm, không có người có thể xếp vẽ lên ra tới. Một đạo đại sư, ngươi liền khắc khảo nghiệm ánh mắt của ta, là ngươi, liền là ngươi, ta đáng yêu một đạo đại sư. Mực Thúy kích động nói ra, trong miệng nhất thời nôn ra giọng nam, nhất thời nôn ra giọng nữ. Thuấn trường niên khóe miệng giật một cái, hắn cũng muốn biết rõ bản thân đầu vai trên vì sao lại nhiều ra một cái bách hoa trận đến, Mực Thúy mụ mụ là ai, một đạo đại sư lại là ai. Nghĩ lại phía dưới, lúc này hình thế tựa như có lẽ đã hoàn toàn tại chính mình trưởng khống bên trong, Mực Thúy chỉ sợ cũng không dám nữa đối. Đúng. Hắn có cái gì ý nghĩ xấu, nhận định hắn liền là một đạo đại sư. Thuấn trường niên ra vẻ thâm trầm ho khan vài tiếng, nói ra. Thực sự là cái làm cho người thán phục hài tử, tại ngươi trước mặt, thân phận ta lại cũng khó có thể ẩn tàng nha. Ngươi không hận ta đá ngươi tiểu đệ đệ một cước. Thuấn trường niên cười hắc hắc hắc nói ra. Một đạo đại sư không là ta vô lễ. Ta đã thiêu cao hương, ta lại còn dám hận một đạo đại sư, đây là ta phúc phận tới đi đại sư, lại đá ta một cước. Mực Thúy giang rộng ra hai chân. Thuấn trường niên sạm mặt lại, cái này một đạo đại sư tại Mực Thúy trong lòng là thần một tồn tại, bằng không nói, không có khả năng như thế kính sợ. Mẹ ngươi là... Thuấn Trường Niên mở miệng hỏi. Đại sư ngươi đã quên sao? Vẫn là suy nghĩ xác nhận thân phận ta. Bách hoa trận trên thế giới này, chỉ có ngươi cùng ta mụ mụ phương sẽ, ta mụ mụ là Thái Hư Quan 18 thánh tòa một trong, Mặc Ngọc. Mực Thúy mở miệng nói ra, hai mắt sáng lên, nóng bỏng nhìn xem Thuấn Trường Niên. 18 thánh tòa. Thuấn Trường Niên ra mặt bất động thanh sắc nhảy lên, đây là muốn đem hắn hướng chết trong đầy. Nghe Mực Thúy nói, Bách Hoa Trận chỉ có này cái gọi là một đạo đại sư cùng Mặc Ngọc phương sẽ, nếu là đi Mặc Ngọc, phát hiện bản thân liền văn trận cũng sẽ không xíp, này không phải bị mất mạng tại chỗ. À, cái này một đạo đại sư đến cùng là ai? Thuấn Trường Niên cắn răng nghiến lợi, bản thân vô hình trung tiến nhập hắn trong hầm. Qua mấy ngày lại đi bái phòng mẹ ngươi đi, ta mệt mỏi. Thuấn Trường Niên bất động thanh sắc nói ra. Mực Thúy nào dám nói không, hắn đã nhận định Thuấn Trường Niên liền là một đạo đại sư, tự nhiên không dám chống đối hắn. Bất quá Thuấn Trường Niên biết rõ, như là bản thân không mau chóng tìm tới văn trận rời đi nói, thấy được thân làm 18 thánh tòa Mặc Ngọc lúc, nhất định là khó mà che giấu thân phận. Thân làm một vị thánh nhân, như là mặt đối mặt Thuấn Trường Niên dung nhan thật giả, vẫn có thể phân đến ra tới. Mấy ngày kế tiếp trong, Mực Thúy đối. Đúng. Thuấn Trường Niên nửa bước không rời, tử thủ ở bên cạnh hắn, lệnh những đệ tử khác kinh ngạc vô cùng, bọn họ có thể cho tới bây giờ không có gặp Mực Thúy đối. Đúng. Một người như thế ngoan ngoãn phục tùng, ngay cả thân làm đại sư huyên uy nghiêm đều không thấy. Thuấn Trường Niên trong lòng khổ, đánh nát răng hướng bụng trong nuốt, hắn đã không có đường lùi có thể trốn, giải khai cam lộ đan gông xiềng văn trận cũng không tìm được. Không thể kéo dài được nữa, cũng kéo không đi xuống, Mực Thúy kéo Thuấn Trường Niên trực tiếp hướng một chỗ rừng trúc đi. Chỗ này rừng trúc rời Mực Thúy phiến kia khu vực cũng không xa, bay qua một cái ngọn núi chính là... Phiến này trúc lâm tứ mặt núi vây quanh trung tâm khu vực chỗ, có một cái sóng nước lấp loáng hồ nhỏ, nơi này vô cùng ưu nhã, vô cùng an tĩnh, giống như một cái nhân gian tiên cảnh một dạng. Như thế mỹ diệu tuyệt luôn cảnh sắc, Thuấn Trường Niên lại không có chút nào tâm tình thưởng thức, ngược lại thần sắc nghi nặng vô cùng, hắn tiến nhập phiến này rừng trúc sau đó. Liền phát hiện tại cái này trong rừng trúc, đâu đâu cũng có không thấy được sờ không được văn trận, có văn trận lực sát thương đủ để trong nháy mắt đem hắn xoắn thành thịt bầm. Trừ không chỗ không ở văn trận ngoài, hắn càng là cảm giác được, tại rừng trúc chỗ sâu, ẩn núp một đầu tử long, này thánh nhân khí tức ba động thẳng nhượng hắn tâm kinh đảm chiến. Ngươi mụ mụ tính khí xong chưa? Thuấn Trường Niên ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, hắn giống như nhìn thấy mình bị người một trưởng đánh tan nát tình cảnh. Tạm được, không chọc giận nàng còn dễ nói, như là chọc giận, ngay cả ta nàng đều sẽ giết. Mực Thúy nhàn nhạt nói ra. Nghe lời này Thuấn Trường Niên toàn thân mồ hôi lông lập tức toàn bộ nổ tung, đây không phải nói bản thân lần này chết chắc. Muốn quay đầu lại cơ hồ là không thể nào sự tình Thuấn Trường Niên dám khẳng định, Mực Thúy là biết rõ bản thân đi vào trong rừng trúc, hiện tại nửa đường mà trở lại, càng thêm thấp thỏm không yên, có lẽ gặp mặt sau đó còn có thể cầm bách hoa trận tới lắc lư hai lần. Đi qua xanh biếc rừng trúc, Mực Thúy tiếp Thuấn Trường Niên đi tới sóng nước lấp loáng bên hồ chỗ, ở bên hồ, xây dựng lấy một tòa tiểu phòng trúc. Phòng trúc vô cùng đơn sơ, xây dựng thời gian hẳn là có không ít tuế nguyệt, nhưng là lại vẫn như cũ màu xanh biếc rạc rào. Phòng này là từ một đám sinh trưởng cây trúc xây dựng mà thành, cây trúc vẫn là sống trừ trúc, không có tăng thêm bất cứ vật gì, phảng phất đây là đại tự nhiên dược phủ thần công, là thiên sinh mà thành. Nhượng Thuấn Trường Niên tim đập rộn lên là tại phòng trúc chỗ có một cái rối triển khai mà ra sân thượng. Sân thượng phía trên ngồi một cái thân ảnh già nua trên tay cầm một cái cần câu, nàng đang tại câu được lấy cá. Thân ảnh một thân lục y, một đầu tóc bạc, nàng cõng đối. Đúng. Hai người, từ nàng đôi này nếp nhăn căng thẳng trên tay nhìn đến ra tuổi tác đã rất lớn, lại không có cho người một tia còng lưng cảm. Mặt ngọc mặc dù tuổi tác rất lớn, da già nua, nhưng chỉ là một cái bóng lưng thì cho người một loại phong vận vẫn còn tức thì cảm, tiên chất quấn người, giống như trên 9 tầng trời mà xuống tiên nhân một dạng. Đi tới nơi này, Thuấn Trường Niên tâm đã thoát lên tới cổ họng, mặt ngọc trên thân này một cách tự nhiên phát ra thánh nhân khí tức, thẳng nhượng hắn toàn thân cao thấp mỗi một cái lỗ chân lông đều tại nới rộng ra. Thuấn Trường Niên vừa định nói năng tìm hỏi, chưa từng nghĩ Mực Thúy lại lay lay đầu, ra hiệu hắn chớ có lên tiếng quấy rầy. Hai người liền dạng này đứng tại chỗ, mà mặt ngọc phảng phất từ đối. Đúng. Hai người đến cũng không biết được đồng dạng, phối hợp sửa sang lấy trước người thứ gì, thân thể một chút bất động. Lúc này thả xuống rơi xuống dây câu đột nhiên động động, sau đó sát thẳng băng xuống tới, mặt phẳng mặt hồ văng lên bọt nước. Mơ hồ trong đó có thể thấy một đầu bóng người màu đỏ đang gơ, y, u, nơ, gơ, rằng. Mực ngọc thủ trên một quất, dây tâu mang theo đỏ rực thân ảnh, đây là một đầu cá chép đỏ, cũng không phải là cái gì linh thú cốt thú, mà là bình thường cá chép, nói cứng cùng ngoại giới có cái gì bất đồng nói, vậy liền là rất lớn, chân có trưởng thành nam tử bắp đùi tới lớn, phi thường béo khỏe. Mặt ngọc đem cá chép đỏ kéo trên sân thượng phía trên, sau đó gỡ xuống cá câu được, cũng không có tổn thương hắn, đem hắn nhẹ nhàng ném trở về trong hồ. Nàng hưởng thụ có lẽ là cái này câu cá niềm vui thú, có lẽ là phần này an tĩnh, có lẽ là các loại chờ cá cắn câu chờ mong. Mặt ngọc đem cá ném trở về trong hồ, sau đó đứng lên thân thể thẳng tắp, giống như vách đá cây tùng già, nguyên một đám văn trận quấn quanh ở nàng thân thể bốn bên. Mặt ngọc bỗng nhiên đổi qua thân thể, một đôi thương tang đôi mắt thẳng ngưng Thuấn Trường Niên mà đến, giống như hai khỏa tinh thần mới chuyển động. Thánh nhân khí tức đập vào mặt mà đến, Thuấn Trường Niên không tự chủ được lùi lại mấy bước, thiên mệnh cốt nhận áp chế, khẽ run, đây là lần đầu phát sinh sự tình. Hắn thiên mệnh cốt thế nhưng là cho tới bây giờ không có nhận qua như vậy áp chế. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 545. Mặt ngọc. 2. Mặt ngọc già vẫn tráng kiện, giống như một cái thiên sơn đồng lão đồng dạng. Minh mông khí tức từ nàng trên thân tràn ngập mà ra, như không phải nàng một đầu tóc bạc, da phát nhíu, nàng bộ dáng cũng liền 30-40 tuổi mà thôi. Một đôi chuyển động sáng chói đôi mắt nhìn chăm chú Thuấn Trường Niên, đơn là một đôi mắt, liền đã nhượng hai người không tự chủ được hít thở thêm lại bắt đầu đến thiên mệnh cốt phát run thay đổi bất ngờ. Thuấn Trường Niên cứng nhắc nuốt mấy nước miếng, lại một lần cùng thánh nhân mặt đối mặt. Tâm hắn trong thấp thỏm cùng bất an căn bản là áp chế không toàn bộ biểu lộ tại trên mặt. Hắn không phải nhát gan loại người sợ phiền phức, thế nhưng là tại tuyệt đối thực lực trước mặt đảm nhiệm hắn như thế nào gan to bằng trời cũng khó có thể khống chế đáy lòng chân thật nhất cảm xúc, hắn thực sự là đang sợ. Đem bách hoa trận lấy ra để cho ta nhìn một chút. Mặt ngọc nhàn nhạt nói ra, sáng chói trong hai mắt tràn đầy thương tang sắc thái. Thuấn Trường Niên còn không động, Mực Thúy lại đem Thuấn Trường Niên vai thượng y phục xé ra, chỉ xa hoa bách hoa trận nói ra. Mẹ ngươi xem, ta nói là thật đi, ta thực sự tìm tới một đạo đại sư. Nhìn thấy chuyển động bách hoa trận, mặt ngọc hai con ngươi hiển nhiên là rụt rụt, có chỗ chấn kinh, chốc lát sau, nàng lay lay đầu, nói ra. Hắn không phải một đạo đại sư, hắn liền thiên cốt văn đều không có. Như thế nào lại trở thành ngươi trong lòng một đạo đại sư? Mặt ngọc thanh âm vô cùng tuổi trẻ, giống như thanh xuân thiếu nữ thanh âm, căn bản không hề già nua cảm. Cái gì? Mực Thúy lớn kêu một tiếng, không dám tin tưởng nhìn về phía Thuấn Trường Niên quát. Có phải hay không thật? Ngươi ngay cả thiên cốt văn đều không có. Tại sao trên người ngươi sẽ có bách hoa trận? Trận này là thật, tại sao? Ta không nói ta là ngươi vào trước là chủ mà thôi, ta là bảo vệ tính mạng, đương nhiên đến thừa nhận. Thuấn Trường Niên cười khổ nói, hắn cũng vô cùng bất đắc dĩ xong chưa. Ta giết ngươi, đáng giết ngàn đao ngươi dám gạt ta. Mực Thúy giận không kềm được, tức giận cơ hồ thực chất hóa. Chậm rãi, mặt ngọc đưa tay quát bảo ngưng lại Mực Thúy cử động. Mẹ, cái này đáng giết ngàn đao lừa con của ngươi. không thể lưu lại tính mạng hắn. Mực Thúy cắn răng nghiến lợi. Nói đi, đốt chiếu vảy cùng ngươi là cái gì quan hệ? Bằng không mà nói, Bách Hoa Trận không có khả năng tại trên người ngươi, hắn khẳng định biết rõ ngươi sẽ tiến đến Thái Hư Quan, cho nên, ngươi có chuyện tìm ta. Mực Thúy nhàn nhạt nói ra. Đốt chiếu vảy. Thuấn Trường Niên hai mắt híp híp, hắn rốt cuộc là biết rõ cái này Bách Hoa Trận ngược lại đấy là ai xếp vẽ ở người hắn trên. Lập tức, Thuấn Trường Niên trong lòng có rất nhiều ý nghĩ, trước mắt cái này Mặt Ngọc chỉ sợ liền là Phong lão đầu sư muội. Phong lão đầu đã từng nói qua, sư muội hắn tại Thiên Giã Thái Hư Quan. Chắc hẳn Bách Hoa Trận sớm liền đã xếp vẽ ở người hắn trên, Phong lão đầu biết rõ hắn sẽ trên Thiên Giã vào Thái Hư Quan, cho nên phòng ngừa chu đáo phía dưới, hắn là hắn không tiếng động ở giữa cửa hàng dưới một con đường, cũng là dụng tâm lương khổ. Hắn là ta sư phụ. Thuấn Trường Niên trầm giọng mở miệng nói ra, đối với Phong lão đầu, hắn là kính trọng. Mực Thúy nói. Cũng liền là nói, ngươi là một đạo đại sư đệ tử. Thế nhưng là, ngươi vì cái gì không có thiên cốt văn? Không phải văn trận sư. Mực Thúy đối với Mặt Ngọc nói đương nhiên sẽ không hoài nghi. Tuy nói biết được Thuấn Trường Niên không phải một đạo đại sư nhượng hắn vô cùng tức giận, nhưng nếu hắn là một đạo đại sư đệ tử, với hắn mà nói cũng là vô cùng rung động. Thuấn Trường Niên lay lay đầu đoán được Mặt Ngọc liền là Phong lão đầu sư muội sau, tâm hắn trong bất an cũng liền tan thành mây khói, hắn tin tưởng bằng mình cùng Phong lão đầu quan hệ, Mặt Ngọc tuyệt đối không sẽ đối bản thân thế nào, bản thân mạng nhỏ có bảo đảm. Bởi vì một chút nguyên nhân ta mất đi thiên cốt văn, lại cũng trở thành không văn trận sư, bất quá, ta xác thực là ngươi trong miệng một đạo đại sư đệ tử. Thuấn Trường Niên cười nói. Mặt Ngọc ra mặt lặng lẽ không tiếng động hơi thở nắm thật chặt. Vậy ngươi liền là Thuấn Trường Niên đi, cái kia đem địa giã quấy đến long trời lở đất người. Ngươi lá gan cũng quá mập đi, Thái Hư Quan ngươi cũng dám tiến đến. Nếu để cho người nhận ra, trước kia tại địa giã sở tác làm, ngươi cho rằng mình có thể còn sống ra ngoài sao? Ngươi là Thuấn Trường Niên. Mực Thúy âm dương quái khí nói ra, trên dưới đánh giá hắn, nhan như ngọc đi thủ một thành sự tình, hắn thế nhưng là nghe nói trước mắt tiểu tử này thực sự là Thuấn Trường Niên. Ha ha, ta nghĩ sư cô sẽ không đem thân phận ta đem ra công khai đi. Ta vẫn là biết rõ tự có bao nhiêu cân lượng, ta đương nhiên sẽ không tự chuốc lấy đau khổ. Thuấn Trường Niên cười nói. Đốt chiếu vảy hiện tại như thế nào? Mặt Ngọc coi thường Thuấn Trường Niên nói. Vô cùng tốt, liền là thiếu một cánh tay mà thôi. Thuấn Trường Niên nói ra. Thiếu một cánh tay. Mặt Ngọc gật gật đầu trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Trong mắt lóe lên từng đạo dị sắc càng thêm dày đặc nặng vẫn là hoài niệm thần sắc cùng trộn lẫn lấy từng tia yêu say đắm. Thuấn Trường Niên cười khổ nói. Hắn là vì ta mà bị chém mất một cánh tay. Nhìn đến ngươi tại tâm hắn trong tầm quan trọng so bất luận kẻ nào đều muốn nặng đâu, nói đi tiến nhập nơi này tại sao? Mặt Ngọc nhìn xem Thuấn Trường Niên nhàn nhạt nói ra. Thuấn Trường Niên đưa mắt nhìn Mặt Ngọc. Là hướng ngươi đòi một cái văn trận. Cái gì văn trận, cầm đi người đi, ta có thể bảo vệ không ngươi bao lâu. Mặt Ngọc nói ra. Thuấn Trường Niên cũng không làm kiêu, đem này phong ấm cam lộ đan văn trận khí tức đánh về phía Mặt Ngọc. Mặt Ngọc đem hắn dò xét thấu sau đó, hiển nhiên là hai mắt ngưng ngưng buông tiếng thở dài nói ra. Cái này văn trận ta sớm mấy năm rơi vào cấm địa bên trong, ngươi tới chậm, muốn lấy được nó, ngươi chỉ sợ chiếm đi Thái Hư Quan cấm địa đi một chuyến. Thái Hư Quan cấm địa. Thuấn Trường Niên song mi nhảy dựng, không cần nói, nghe thấy tên này liền biết đây là địa phương nào, hắn như thế nào đi. Cái này chỉ là một cái mấy ngàn xăm văn trận mà thôi, là nó đi cấm địa nói, cái mất nhiều hơn cái được. Mặt Ngọc nói ra. Thuấn Trường Niên lay lay đầu, bất đắc dĩ nói. Liền tính là núi đao biển lửa, ta cũng chiếm đi, cái này văn trận tại ngươi trong mắt là không đáng nhắc tới, nhưng ở mắt của ta trong, nó so thiên còn muốn lớn hơn. Tùy ngươi đi, dùng ngươi thực lực, cũng không phải bảo hoàn toàn không có cơ hội, bất quá bây giờ còn không phải lúc, chờ một chút đi, đã là đốt chiếu vảy ra mặt Thúy Nhi, đến lúc đó ngươi liền giúp hắn một cách đi. Mặt Ngọc cũng không quay đầu lại đi vào chút trong phòng. Mẹ, tại sao? Hắn cũng không phải một đạo đại sư, ta có chỗ tốt gì? Mực Thúy một bức nũng nịu bộ dáng, thỉnh thoảng dậm chân, nhượng bên cạnh Thuấn Trường Niên đều muốn phun ra. Hắn nhiều một đạo có thể đi. Mặt Ngọc coi thường Mực Thúy nói. Thành công. Thuấn Trường Niên gật đầu, trong ấp linh quang chợt lói lên, một nói nhượng hắn toàn bộ nghi vấn giải khai, một đạo đại sư chỉ sợ nói đến liền là nhiều một đạo. Thúy Nhi, giúp hắn một cái, có ngươi chỗ tốt, nhiều một đạo, ngươi đem có thể nắm giữ. Mặt Ngọc nói ra, ngươi sẽ nhiều một đạo. Mực Thúy nhìn về phía Thuấn Trường Niên, hắn đương nhiên không là đồ đần, tự nhiên minh bạch bên trong ý tứ. Ta có thể nói, nhiều một đạo thành công, ta cũng có phần tham dự sao? Thuấn Trường Niên nhún vai nói ra. Mực Thúy há hốc mồm, nhượng hắn theo một cái tạo hình không thiên cốt văn người học tập văn trận tinh hoa, đây không phải đả kích hắn sao? Thế nhưng là, Mặt Ngọc đều nói như vậy, hắn tự nhiên cũng không truy gốc đi tìm nguồn gốc, chỉ là đáy lòng không phục mà thôi. Ha ha, ta đến văn trận nói, ngươi nhất định lấy được nhiều một đạo tinh hoa. Thuấn Trường Niên chỉ bản thân đầu nói ra, ý tứ rất rõ ràng, hết thảy tại hắn đầu bên trong. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 546. Nhân sâm quả. Thuấn Trường Niên cùng Mực Thúy rời đi. Phòng trúc bên trong, Mặt Ngọc ngồi ở một cái ghế trúc trên, nhìn xem ba quang liếm diếm mặt hồ, hơi hơi thở dài một hơi, lẩm bẩm nói. Cái này tính là gì, phái một cái đệ tử tới liền đi. Không là ngươi không dám gặp ta, mà là ta không dám gặp ngươi. Thúy Nhi đã lớn như vậy, lúc trước ta cho là có hắn tại, ta liền thắng, không nghĩ tới ta cuối cùng vẫn thua. Mặt Ngọc lầm bầm lầu bầu, trong hai mắt lóe lên vô tận tưởng niệm, có áy náy, có bất đắc dĩ, càng nhiều vẫn là nồng đậm tình ý. Có lẽ, ngay từ đầu ta liền sai, là ta vấn đề, là ta quá xem trọng bản thân, nếu như có thể, lần này, liền tính còn cho ngươi đi. Mặt Ngọc lắc đầu buông tiếng thở dài, thân làm một vị thánh nhân thông thiên triệt địa tồn tại cũng có lực bất tòng tâm thời điểm. Như thế coi trọng hắn, hắn là có cái này phần thực lực. Mặt Ngọc nhìn xem hai người rời đi phương hướng. Mực Thúy đối. Đúng. Thuấn Trường Niên sẽ hay không nhiều một đạo từ đầu tới cuối duy trì lấy hoài nghi, đương người sau đem nhiều một đạo phương pháp nói ra, hắn nếm thử qua sau, hoàn toàn là tin tưởng, cơ hồ là đem người sau đương thần tới lại. Phải biết, nhiều một đạo nghịch thiên tác dụng là đem văn trận uy lực tăng lên nhiều gấp 10, lấy được thủ đoạn này, Mực Thúy tung người với Thái Hư Quan đệ nhất đệ tử là nước chảy thành sông sự tình. Đương nhiên Thuấn Trường Niên chỉ là đem nhiều một đạo nói ra mà thôi, muốn thành công vận chuyển tăng lên văn trận còn cần nhiều một trận, cái này hắn ngược lại không có nói ra, đây là hắn lá bài tẩy, hắn nhất định muốn lấy được văn trận hậu phương mới dạy cho Mực Thúy. Thuấn Trường Niên hoàn toàn trở thành phiến này trong khu vực đại ca, Mực Thúy cũng là không hề cố kỵ trước mặt mọi người đối. Đúng, hắn cũng là ngoan ngoãn phục tùng. Người nào cũng không biết Thuấn Trường Niên là từ chỗ ấy nhảy ra tới, có thể nhượng Mực Thúy bộ dáng như vậy đối đãi. Trong đại điện, Thuấn Trường Niên nhìn về phía Mực Thúy, hỏi: "Cấm địa là ở nơi nào? Có gì nguy hiểm, ta còn muốn các loại chờ bao lâu?" Thuấn Trường Niên đã tại Thái Hư Quan dừng lại một tháng, vẫn không có tìm tới cơ hội tiến nhập Thái Hư Quan cấm địa, hắn đương nhiên gấp. Lớn biểu đệ, ngươi không biết, cấm địa thế nhưng là chúng ta tông môn từ xưa đến nay lão tổ nơi táng thân, hiện tại tự nhiên là không đi vào, đến chờ đến tế tổ thời điểm phương mới có cơ hội tiến vào. Mực Thúy nhàn nhạt nói ra, một thân quần áo, một mặt bạc trang, âm dương quái khí thanh âm bật thốt lên mà ra. Tế tổ. Thuấn Trường Niên song mi nhảy dựng. Ý kia không phải nói. 18 thánh tòa, bảo thiên chí tôn đều cùng lúc xuất hiện. Thấy được Mực Thúy gật đầu, Thuấn Trường Niên hai hàng răng không tự chủ được run lên, đây là một cái tin tức xấu. Cấm địa bên trong mộ tổ không được ngàn tòa, mà còn mỗi một vị lão tổ khi còn sống thực lực đều tại thánh nhân trở lên, cái này có thể không đơn giản chỉ là tế tổ đơn giản như vậy, chúng ta khai tông lão tổ, Tư Vô Cốt đế phần mộ cũng ở trong đó, chỉ cần tại đế mộ tổ trước hiến trên đầy đủ thiên địa linh bảo, đem có thể thu được đến thiên đại cơ duyên. Mực Thúy hai mắt sáng lên tràn ngập chờ mong. Tư Vô đại đế mộ phần. Thuấn Trường Niên hai mắt trừng trừng, đế chữ vừa ra thế gian hết thảy đều tại nó trước mặt mất đi vốn có sắc thái. Là Tư Vô lão tổ mộ phần, ta đã chuẩn bị kỹ càng hai kiện thế gian hiếm thấy thiên địa linh bảo, lần này ta nhất định có thể từ đó lấy được thiên đại cơ duyên. Mực Thúy lời thề son sắt nói ra. Cũng không nói tất cả mọi người đều có thể vào cấm địa tế tổ, chỉ có trưởng môn và 18 thánh tòa cùng chúng ta 5 vị đệ tử kiệt xuất mà thôi, liền trưởng lão đều không có tư cách đi vào. Mực Thúy lắc đầu nói ra. Ấm ngươi dạng này nói, này không phải người nào đều chuẩn bị không được kỳ chân gì bảo. Ngươi chuẩn bị gì? Thuấn Trường Niên mở miệng nói, có thể cùng đại đế dính dấp trên quan hệ đồ vật, này là nằm ở cốt giã vật đứng đầu, nếu như có thể lấy được đến đại đế ban cho cơ duyên, không chút nào khoa trương nói, chí ít có thể thiếu tu luyện trăm năm. Nhân sâm quả. Mực Thúy hắc hắc cười ngây ngô, phảng phất thế tại tất đến, sau đó trên tay khẽ đảo, hai cái trắng nõn như ngọc trái cây xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Nhân sâm quả chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân cao thấp trắng nõn trong suốt, giống như một khối ngọc thạch điêu khắc thành mỹ ngọc, hình dáng cực kỳ giống một cái thai nhi. Tại cái này nho nhỏ trên đầu lâu, mọc ra hai mảnh lá xanh trên dưới lượn lờ mắt trần có thể thấy linh khí. Thuấn Trường Niên thấy được nhân sâm quả trong nháy mắt, tư thân thể chấn động, như bị sét đánh đồng dạng, thật lâu không cách nào tỉnh táo lại. Nhân sâm quả trình độ hiếm hoi có thể cùng trăm tuổi dịch sánh ngang, hơn nữa còn là dược trà trong đó một mùi dược liệu. Thuấn Trường Niên coi là 20 loại dược liệu bên trong liền nó khó tìm nhất, như thế nào cũng không nghĩ đến Mực Thúy lập tức lấy ra hai khỏa. Lớn biểu đệ thấy được chưa, có nó, lần này cơ duyên còn không thì phi ta không còn ai. Mực Thúy cao ngạo giơ lên đầu lâu, phi thường yêu thích Thuấn Trường Niên này chấn kinh bộ dáng. Thuấn Trường Niên nuốt mấy nước bọt, chỉ nhân sâm quả nói ra. Cái này, ngươi có thể hay không đưa ta một cái? Lớn biểu đệ, ngươi cũng quá công phu sư tử ngoạm đi, bật này thiên địa linh bảo, sao có thể nói đưa liền đưa, ta còn phải dựa vào nó tới lấy được Hư Vô lão tổ cơ duyên đây. Mực Thúy một mặt khinh bỉ nhìn xem Thuấn Trường Niên. Vậy ngươi còn muốn hay không nhiều một đạo sau đó tinh hoa? Mà còn, liền tính ngươi đưa một khỏa nhân sâm quả cho ta, ta cũng có thể giúp ngươi lấy được Hư Vô cốt đế cơ duyên, như thế nào? Ngươi là cả hai cùng có lợi. Thuấn Trường Niên khẳng định nói ra. Thật giả. Mực Thúy hoài nghi nhìn xem Thuấn Trường Niên, dùng Thuấn Trường Niên một mực đến nay biểu hiện, tâm hắn trong cũng là dơ cờ bất định, hắn biết rõ. Nếu là thay hắn chiến trên một trận nói, ai thắng ai thua đều không nhất định đây. Ta suy nghĩ một chút đi, cũng không phải nói ngươi không có cái này thực lực. Trên thực tế, dùng ngươi thực lực, vô luận tại này một cái thế tông đều có thể nhảy vọt đỉnh tiêm lệ. Bất quá, cơ duyên này cũng không phải bằng thực lực lấy được, là dựa vào trên tay thiên địa linh bảo lấy được. Ngươi không biết, ta là hai khỏa này nhân sâm quả bỏ ra đại giới cỡ nào. Mực Thúy đem nhân sâm quả thu hồi đến, sợ Thuấn Trường Niên sẽ ra tay cướp đoạt. Như là ngươi nắm giữ nhiều một đạo, so Hư Vô cốt đế ban cho cơ duyên càng thêm chân quý đi. Thuấn Trường Niên tiếp tục dụ dỗ Mực Thúy. Cái này có thể không nhất định, ta suy nghĩ một chút lại nói. Mực Thúy âm dương quái khí nói ra, dậm chân. Thuấn Trường Niên cười cười, cũng không miễn cưỡng Mực Thúy, bất quá người này nhân sâm với hắn mà nói thật quá trọng yếu, lần này cùng gặp thoáng qua nói, lần tiếp theo, không biết lúc nào mới có thể thấy được. Lúc này, đại điện ở ngoài đột nhiên truyền tới mấy tiếng nổ rất lớn, toàn bộ địa vực đều đang rung động. Một bóng người từ ngoài điện chạy vào đến, kinh thanh nói ra. Mạc sư huynh, có người tới cửa kiếm chuyện. Người nào không có mắt như vậy, dám ở lão nương địa phương gây sự sình. Có phải hay không lão nương mấy năm này chẳng quan tâm, liền thành lão nương chết. Liền a chó a mèo cũng dám đạp lên môn tới. Mực Thúy gầm thét, thân ảnh lói lên tại chỗ biến mất. Thuấn Trường Niên trong lòng siết chặt theo sát phía sau đi, bất quá hắn cũng không lớn dung xíp đặt ra ngoài, mà là cẩn thận từng ly từng tí núp ở khe cửa sau, đem cửa ngoài hình thế thu vào đáy mắt. Không nhìn còn tốt, vừa xem xét, hắn không khỏi có chỗ ngạc nhiên, hắn cùng với Nhan Như Ngọc thật đúng là hắn sao có duyên, hắn lại thấy đến hắn. Bất quá, lần này tới cửa tìm đến sự tình, giống như cũng không phải là Nhan Như Ngọc. Tại Nhan Như Ngọc trước người, còn đứng một người. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 547. Nhân sâm quả tới tay. Đứng ở Nhan Như Ngọc trước người là một vị nữ tử, vô luận là tư thái vẫn là sắc đẹp, đều không kém với hắn, chỉ có hơn chứ không kém. Hay đồng bảo họa Nhan Như Ngọc thế nào đến kỳ quái, Mạc sư huynh cùng các nàng thế nhưng là nước giếng không phạm nước sông, những năm này Mạc sư huynh cũng hiếm có tại tôn môn đệ tử trước mặt hiện thế kỳ quái. Có người nhẹ giọng nói ra. Hay đồng bảo. Thuấn Trường Niên nhìn xem này nữ tử khuôn mặt cảm thấy có chút quen thuộc, Nhan Như Ngọc ở tại trước mặt vẫn là kém một bậc, vô luận là thực lực hay là khí chất. Hắn cảm ứng lấy được, hay đồng bảo thiên mệnh cốt thế nhưng là chí tôn cốt, đơn là ưu thế này, liền đem hắn quăng mấy con phố. Là cố này khí tức, là nàng, thế nhưng là, lúc ấy nàng là cái gì không có được tuyển chọn. Thuấn Trường Niên nhìn xem hay đồng bảo khuôn mặt trong lòng trầm giọng nói ra. Lúc ấy tại thủ một thành lúc, Thuấn Trường Niên phát hiện Nhan Như Ngọc một đám người bên trong, người sau cũng không phải bên trong người mạnh nhất. Còn có một cỗ càng thêm cường đại khí tức, hiện tại, hắn rốt cuộc là biết rõ cỗ này khí tức là thuộc về ai là hay đồng bảo. Chỉ là, dùng hay đồng bảo thực lực, tại sao lúc ấy nàng nhưng rơi tuyển đây? Đây là nguyên nhân gì? Thái hư quan năm vị đệ tử kiệt xuất bên trong, đã có ba vị đứng ở trước mặt thực lực một mục đích nhưng, Nhan Như Ngọc mặc dù cũng là tung người trong đó. Nhưng là nàng trong năm người thực lực lại là lót đáy. Ta còn coi là ai đâu, nguyên lai là đồng bảo tỷ tỷ, không biết đồng bảo tỷ tỷ cùng Như Ngọc muội muội từ hạ thấp địa vị đi tới ta Bắc Sơn khu có gì muốn làm. Mực Thúy nhìn xem hai người âm dương quái khí nói ra. Bớt nói nhiều lời, nhân sâm quả cho ta một cái. Hay đồng bảo cũng không nói nhảm, thẳng vào chính đề, một đôi trong đôi mắt tràn đầy lạnh lùng. Ngươi tin tức ngược lại là linh thông, thế nhưng là, dựa vào cái gì đây? Các ngươi không phải là đi thủ một thành tìm trăm tuổi dịp sao? Thế nào? Tay không mà về. Vẫn là để người nào đó cướp đi. Mực Thúy âm dương quái khí thanh âm vô cùng sắc bén tại hai người trong tai càng rõ như kim đâm đồng dạng trần trụi châm chọc. Thuấn Trường Niên bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đương hai người đi thủ một thành liền là trăm tuổi dịch, liền là muốn cầm trăm tuổi dịch tới tế tổ. Hay đồng bảo hai con ngươi hiển nhiên là rụt rụt, lạnh giọng la lên. Ít tại cách này chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, ngươi có cho hay không, nhân sâm quả thụ là ta trước phát hiện, ngươi nhanh chân đến trước, không nên phân ta một cái. Lời này thực sự là buồn cười, ngươi trước thấy được liền hẳn là phân ngươi một phần. Cái này cốt giã ngươi nói tính sao? Mực Thúy không chút nào yếu thế. Ý tứ liền là không cho. Vậy liền trách không được ta. Hay đồng bảo kiều uống một tiếng thân thể bốn phía sáng lên từng đạo thiên cốt văn. Nguyên một đám văn trận nặng trùng điệp xíp mà ra đáng sợ lực lượng ba đồng giống như gió lúc bao phủ mà qua. Tức đến nổ phổi. Ngươi tại ta trước mặt thiếu bày đại sư tỷ giá tử, lão nương có thể không chịu, có bản lãnh liền đến cướp. Mực Thúy cũng không phải cái gì quả hồng mềm, dù sao hắn. Hùng cùng thân càng thêm có tính khí, vô cùng vô tận thiên cốt văn thấu thân mà ra, nguyên một đám văn trận ngưng tụ ở bên, làm cho người kinh hồn táng đảm đáng sợ khí tức tứ ngược tứ phía bát phương. Hai người thực lực cùng văn trận tu vi đều là không xê xích bao nhiêu, có thể nói trừ Nhan Như Ngọc, bốn người ở giữa cờ chống tương đương thực lực, so nhà mình trưởng lão đều muốn cường đại. Hai người khí tức va chạm liền đã nhượng Bắc rơi khô diêu động, nguyên một đám văn trận bên trong thấu phát ra tới khí tức ba động, sóng to gió lớn giống như bao phủ chung quanh, một chút phòng ốt nhao nhao sụp đổ, một ít đệ tử tê liệt ngã xuống đất, khó mà ngăn cản hai người áp bách. Hai người không có quá nhiều nước miếng tranh thực lực một thả ra, lúc này liền sắp đại chiến lên thái hư quan vì đó chấn động. Các ngươi có phải hay không quá không coi ai ra gì? Muốn đánh đi sinh tử đài, không cần chỉ liên đới đến khác đệ tử, có các ngươi dạng này đại sư huyên đại sư tỷ sao? Làm càn còn thể thống gì? Đúng lúc này, một tiếng mênh mông tiếng kêu gọi từ khu kiến trúc dày đặc phương hướng nổ nhưng mà đến, dung chuyển toàn bộ thái hư quan, lệnh vô số người tâm kinh đảm chiến, trong thanh âm bao hàm thánh nhân ba động, ép đến các đệ tử toàn thân run rẩy. Điên đao thánh tòa. Có người kinh ngạc, lớn kêu ra tiếng. Nguyên bản muốn xảy ra ác chiến mực thúy cùng hay đồng bảo càng là nhận vô thượng ác bách, này ngưng tụ ở bên người văn trận nhao nhao chia năm xẻ bảy, lảo đảo lui về sau, trong miệng tràn ra tiên huyết. Thánh nhân ra mặt, hai người chiến đấu khẳng định không cách nào tiến hành, thật là khiến người ta thất vọng. Thuấn Trường Niên lắc đầu. Hắn nguyên bản còn muốn nhìn một chút hai người chiến lược đến cùng có bao nhiêu mạnh đây. Thanh âm kia xuất hiện sau đó liền không có câu thứ hai, hoàn toàn bình tĩnh trở lại, nhưng là mực thúy hai người lại không có một tia muốn tiếp tục giao chiến ý tứ. Bọn họ mặc dù là đỉnh tiêm thiên chi kiêu tử, nhưng ở thánh nhân trước mặt, vẫn là tiểu vu gặp lớn vu, mặc dù không phải không đáng nhắc tới, cũng là hai cái thế giới người. Mực biến thái, ngươi có cho hay không? Hay đồng bảo nhìn chằm chằm mực thúy này trắng bóng khuôn mặt cắn răng nghiến lợi nói ra. Ngươi cầu ta sao? Mực thúy một bước cao cao tại thượng bộ dáng. Nếu không phải là trăm tuổi dịch bị người đoạt, ta cần phải tới hỏi ngươi muốn nhân sâm quả. Hay đồng bảo lạnh lùng nói ra. Mực thúy lay lay đầu. Đáng tiếc là trăm tuổi dịch xác thực là cho người cướp đi, lần này tế tổ, ngươi là không thu được gì. Ngươi chờ, còn có một tháng thời gian, ngươi khác quá đắc ý. Chẳng lẽ ngươi còn có thể tìm lấy được so nhân sâm quả còn muốn hiếm thấy thiên địa linh chân? Lời nói vớ vẫn từ bỏ đi cặn bã. Hay đồng bảo hóa nhan như ngọc đi trong lòng đối. Đúng. Thuấn Trường Niên hận ý, chỉ sợ giống như ẩn chứa ngàn năm núi lửa, nếu không phải là Thuấn Trường Niên xuất hiện, lúc ấy trăm tuổi dịch chỉ sợ liền là các nàng. Nai nai tỉnh coi là lão nương dễ khi dễ, nếu không phải là điên đao thánh tòa lên tiếng, ta không đem nàng đánh đến ngực phẳng. Mực thúy sờ bản thân máy bay chàng nói ra. Thuấn Trường Niên từ phía sau cửa đi ra cười nói. Nhìn đến hai nàng không phải là cái cuối cùng tới tìm ngươi muốn nhân sâm quả người, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lớn biểu đệ, nhân sâm quả thì cho ngươi một cách đi, ta đối. Đúng. Các nàng giải khẳng định còn sẽ đến, ta liền nhượng bọn họ dẹp ý niệm này. Mực Thúy nói ra. Nghe lời này Thuấn Trường Niên hai mắt bỗng nhiên một sáng lên, vung tay vung chân, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Mực Thúy xuất ra một khỏa nhân sâm quả trực tiếp ném cho Thuấn Trường Niên, không chút quan tâm bộ dáng, trên thực tế hắn tâm đều đang chảy máu đây. Thuấn Trường Niên cười hắc hắc vỗ vỗ Mực Thúy vai. Yên tâm. Ta bao ngươi có thể được hư vô đại đế cơ duyên này buông tha ngươi hắn người nào. Hy vọng đi còn có một tháng thời gian bọn họ khẳng định còn sẽ tới cửa. Mực Thúy buông tiếng thở dài nói. Bọn họ năm người mặc dù đều là thái hư quan ngũ kiệt, nhưng là năm người ở giữa lại là tại minh tranh án đấu, cũng không có ý tưởng bên trong hài hòa. Mấy ngày kế tiếp trong quả không hắn nhưng cùng Mực Thúy nói một dạng. Phượng Ngữ Cầm cùng Lãnh Dạng Sáng cũng phái người tới hỏi Mực Thúy thỉnh cầu nhân sâm quả, đều cho thứ nhất một đuổi đi người, nếu không phải là Thái Hư Quan Trung quy định bên trong tông môn trừ sinh tử đài ngoài, đệ tử không thể tàn sát lẫn nhau, chỉ sợ Mực Thúy đều muốn giết người. Một tháng thời gian trong chớp mắt, Thái Hư Quan một năm một lần đại thịnh sự, cấm địa tế tổ cuối cùng là đến, cử tông cùng hưng thịnh, tiếng kêu chói tai. Thân làm Thái Hư Quan đệ tử đều biết nói, cái này cũng không phải vẹn vẹn tế tổ đơn giản như vậy, còn sẽ có người từ đó lấy được hư vô cốt đế cơ duyên, lấy được cơ duyên này người, không hề nghi ngờ lại là tương lai rất diệu mục đích tồn tại. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 548. Bảo Thiên Chí Tôn. Thiên mịt mờ sáng lên, nhân gian tiên cảnh giống như Thái Hư Quan còn nằm ở mây mù lượn lờ thời điểm, núi cao trùng điệp, lầu các đại điện toàn bộ đều tại mây mù bao phủ phía dưới, lộ ra mười phần mờ ảo. Nơi cửa phòng, người không ra người rượu không ra rượu sau Mực Thúy đem cửa phòng đẩy ra, sau đó rượu khóc sói chu kêu lên. Lớn biểu đệ mau thức dậy giường, muốn lên đường thời gian không đám người, đi trễ liền bị mắng. Cũng mặc kệ Thuấn Trường Niên tỉnh không có tỉnh, Mực Thúy đem hắn từ trên giường kéo đến, kéo lấy hắn liền hướng bên ngoài vô cùng lo lắng rời đi. Thái Hư Quan phía tây, khổng lồ Thái Hư Quan bên trong, phía tây cuối cùng mấy ngàn trượng địa vực là một mảnh không người khu, nơi này không có bất luận cái gì sinh mệnh, tia sáng hơi bất tỉnh. Phòng ốt hài cốt sụp đổ trên đất, liền thảm thực vật đều không có, liền gió ở chỗ này đều lộ ra hữu khí vô lực. Nơi này là Thái Hư Quan cấm khu, ngày thường trong, liền tính là thần hoàng cảnh trưởng lão, cũng không thể giao thiệp nửa bước. Nơi này phòng ốt hài cốt bao trùm đại địa, chất lên núi cao, tạo thành đất bằng, từ này chút ít hài cốt trên có thể nhìn ra được, nơi này trước đây thật lâu, là một mảnh kim bích huy hoàng phồn hoa khu vực. Nhưng, hiện bây giờ, nơi này lại là một mảnh tử địa, không có chút nào sinh mệnh, thảm thực vật khô chết, phòng ốt sụp đổ, tia sáng mờ tối, một mảnh khắc nghiệt cảnh. Ở mảnh này tử tịch chi địa chỗ sâu, đứng vững một cái văn trận, này văn trận vì với nơi đây rất góc tối, từng đạo lấp lóe thiên cốt văn giống như một chén nhỏ vĩnh viễn không tắt đèn sáng, giống như trong tinh không phồn tinh, điểm xuyết lấy phiến này góc tối. Ở cái này văn trận trước đó, một đạo thân ảnh giống như cùng cổ trường tồn ngọn núi, đứng thẳng tại khắp nơi hài cốt phía trên, thân ảnh vô cùng cao lớn, lại rất mơ hồ, giống như cái bóng trong nước một dạng. Thân ảnh mặc dù mơ hồ, nhưng hắn đứng thẳng nơi, chung quanh hư không lại đang rung chuyển bất an, người hắn trên tràn ngập ra tới khí tức ba động thẳng ép đến thiên địa vì đó tịch diệt, giơ tay nhấc chân ở giữa, có thể thiên băng địa liệt. Thân ảnh phảng phất đứng thẳng ở chỗ này đã rất lâu rồi, thân thể cùng chung quanh cùng tồn tại một cái tần suất phía trên, đơn là một cái thân ảnh, phảng phất liền có thể chúa tể toàn bộ thế giới. Lúc này, tại thân ảnh sau lưng, 13 đạo thân ảnh phảng phất từ trong bóng tối đi ra đồng dạng, lặng lẽ không tiếng động hơi thở xuất hiện đứng ở cao lớn thân ảnh sau đó, vẹn vẹn chỉ là 13 đạo thân ảnh mà thôi. Lại giống như tới thiên quân vạn ngựa đồng dạng, thiên địa dung chuyển, tiếng trống trận tiêu thuốc cảm nối gót mà tới. Trưởng môn chúng ta tới. 13 đạo kinh thiên động địa thân ảnh bên trong, một người tiến lên kính sợ nói ra, giống như thần linh tại kêu khẽ. Không sai, cái này đứng thẳng tại văn trận trước đó, hằng cổ bất biến một loại cao lớn thân ảnh chính là đương kim Thái Hư Quan trưởng môn. Bảo Thiên Chí Tôn. Cao lớn thân ảnh cũng không quay đầu lại, giống như núi lửa bạo phát thanh âm nhàn nhạt truyền ra tới. Này mấy cái tiểu gia hỏa đâu, còn muốn người mời sao? Đến trưởng môn. Lúc này, hai đạo thân ảnh từ mờ tối nơi xa đi ra, chậm rãi mà tới. Hai người chính là Nhan Như Ngọc cùng hay đồng bào quốc sắc thiên hương các nàng, nhượng phiến này tính mịch tây khu tăng thêm mấy phần sắc thái. Hai người đi tới. Sáng chói hai mắt nhìn trước mắt này cùng đời mà chuyển văn trận, trong mắt toát ra một chút vẻ chấn động. Lúc này, lại có một cái người từ đằng xa vững bước mà đến, cái này là một vị thanh niên, phong độ nhẹ nhàng, có tuấn giật khuôn mặt cầm trong tay một thanh quạt xíp, giống như một người ở giữa thư sinh, giống như tuấn giật khuôn mặt phía trên mang theo mấy phần bệnh trạng. Lãnh giảng sáng thân làm đại sư huynh, ngươi cái này giá tử có phải hay không quá lớn, trưởng môn cùng 18 thánh tòa đều đến, ngươi vừa mới chậm điều tư lý mà tới. Hay đồng bảo lạnh lùng mở miệng nói ra. Ngươi khác bắt người nào cắn người nào, ngươi tới đến cũng không phải rất sớm, ít tại cửa ra này hại người. Đột nhiên nói, một đạo càng thêm lạnh lùng thanh âm từ đằng xa trong bóng tối truyền đến, một đạo bạch sắc cái tiếu ảnh vạch phá vô biên cái mờ tối sâu kín mà tới. Cái này là một vị nữ tử, xinh đẹp như hoa, khí chất ưu nhã, giống như một đóa nở rộ đóa hoa vạch phá đen kịt đại địa. Lại giống như đạp lên năm thải vân màu từ trên trời giáng xuống tiên tử, đẹp đến không chân thật, như trong bức tranh Minh Châu. Phượng Ngữ cầm, hai người các ngươi thật đúng là hợp vỗ đâu, trong tông thịnh truyền hai người các ngươi ý hợp tâm đầu, ngay từ đầu ta còn không tin, hiện tại nhìn đến, hai người các ngươi là chuyện này thực nha. Hay đồng bảo lạnh lùng nói ra. Phượng Ngữ cầm nhẹ điểm chân ngọc như một tia gió xuân giống như đi tới lãnh giảng sáng sau lưng, linh động hai con ngươi chiếu sáng rạng rỡ, nhìn xem người sau bóng lưng tràn ngập ái mộ. Là lại có làm sao? Giống như ngươi sao? Vĩnh viễn không hiểu ái tình kỳ diệu trên người ngươi hùng kích thích tố sinh dục quá nhiều. Phượng Ngữ cầm nhàn nhạt nói ra. Ngươi! Hay đồng bảo còn muốn phản bác? Chưa từng nghĩ, Bảo Thiên Chí Tôn đột nhiên nhấc tay lên đến, cái này khoát tay ở giữa, bên cạnh hắn trong hư vô sáng lên nguyên một đám văn trận cuồng phong tập đến, giống như thế giới chưa ngày lại tới. Các ngươi đủ chưa? Đều là Thái Hư Quan Đại Sư huyên Đại Sư Tỷ, lẫn nhau ở giữa minh tranh ám đấu, cái này có lẽ là chuyện tốt, có thể đâm kích đối phương tăng lên thực lực, thế nhưng là các ngươi hơi bị quá phận, dùng các ngươi ở giữa quan hệ. Như là ngoại địch xâm lấn Thái Hư Quan còn có thể giữ được sao? Bảo Thiên Chí Tôn một câu mang theo phẫn nộ lời nói phía dưới, ở đây người không còn dám nói chuyện, hay đồng bảo mấy người càng là sắc mặt biến thành bạch. Trưởng môn bớt giận chuyện lớn sự tình nhỏ, chúng ta vẫn có phân tức, chúng ta đương nhiên sẽ không thật muốn đối phương tỉ mỉ vào chỗ chết, chỉ là tiểu đánh tiểu nháo mà thôi. Nhan Như Ngọc mở miệng nói ra. Tiểu Ngọc, ngươi đến thiên giá thời gian còn thấp, bọn họ ở giữa sự tình, ngươi cũng không cần trộn rộn. Bảo Thiên Chí Tôn nhàn nhạt nói ra. Người nào đều biết nói, Nhan Như Ngọc mặc dù đến thiên giá thời gian cũng không lâu, lại là sâu đến Bảo Thiên Chí Tôn thích, bằng không nói, cũng không có khả năng dùng hắn vương giả cốt, có thể cùng Phượng Ngữ cầm bốn người ngồi ngang hàng với. Mực Thúy đây, muốn toàn bộ người các loại, chờ. Hắn một cái sao? Bảo Thiên Chí Tôn mơ hồ thân ảnh bên trong, một đôi nhật nguyệt tinh thần giống như con ngươi lộ ra đến, nhìn xem trước người văn trận nói ra. Tới đến trưởng môn. Nơi xa, Mực Thúy giống như một nữ nhân giống như nện bước bước chân mèo mà đến tại cái này mờ tối dưới ánh sáng trên mặt hắn này dày dày bạc trang cực kỳ dọa người. Bởi vì Bảo Thiên Chí Tôn lúc trước đã cảnh cáo Phượng Ngữ cầm đám người. San San đến chậm Mực Thúy mặc dù bị mấy người này ánh mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm, nhưng cũng không có nhận lời nói công kích. Ngươi ngược lại là có thể, ngươi không biết hôm nay là cái gì thời gian sao? Những người khác ngược lại không nói chuyện, mặt ngọc ngược lại khiển trách Mực Thúy, nhìn như trách mắng trên thực tế đám người nhìn ra được cái trước đây là tại che cho Mực Thúy, nguyên nhân trong đó mọi người đều biết nói, như là các loại. Chờ. Bảo Thiên Chí Tôn nói chuyện, này Mực Thúy là thật muốn bị trừng phạt. Mực Thúy không lên tiếng, hiện tại loại tình thế này phía dưới, ra tiếng nói không thể nghi ngờ là tự chuốc lấy đau khổ, tâm hắn trong khổ. Như không phải Thuấn Trường Niên nói, hắn như thế nào lại trở thành chậm nhất người. Thuấn Trường Niên đương nhiên không có khả năng nghênh ngang đi tới nơi này. Này là họa tìm chết không có gì khác biệt, Bảo Thiên Chí Tôn một cách liền có thể biện ra thân phận của hắn. Cho nên, hắn trốn ở Mực Thúy đai lưng chứa đồ bên trong, hắn có thể thấy rõ ngoại giới hết thảy, liền tính Bảo Thiên Chí Tôn tu vi thông thiên cũng không có khả năng phát hiện Mực Thúy đai lưng chứa đồ bên trong có người. đã người đã tới đủ, vậy chúng ta tiến vào, lần này hư vô lão tổ cơ duyên đều bằng bản sự, không được oán người. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 549. Hư vô cốt đế. Bảo Thiên Chí Tôn này phảng phất ẩn vào trong sương mù, thân ảnh chậm rãi đi về phía trước một bước, theo lấy hắn đi tiến một bước, này cùng cổ trường tồn văn trận đảo ngược tới treo với hắn đỉnh đầu phía trên. Cái này văn trận dị thường sán lạn, giống như một phiến nhật nguyệt lưu chuyển tinh không, cổ lão thương tang khí tức phi thường dày đặc dày, tồn tại tuế nguyệt khó có thể tưởng tượng. Thuấn trường niên căng thẳng thần kinh, tại đai lưng chứa đồ bên trong nhìn xem Bảo Thiên Chí Tôn nhất cử nhất động, tự thân khí tức áp chế đến cực điểm. Tuy nói thân ở đai lưng chứa đồ bên trong không cần sợ hãi người ngoài hiện, nhưng là trước mắt đây là 13 vị thánh nhân, một vị Chí Tôn. Hắn đương nhiên kinh hồn táng đảm. Bảo Thiên Chí Tôn này nhìn như tại phía xa chân trời gần ngay trước mắt thân ảnh đỉnh lấy sáng chói văn trận. Giống như mang theo một đỉnh vương miện uy vũ đến cực điểm, giống như vũ trụ chúa tể. Bảo Thiên Chí Tôn cử động nhượng ở đây tất cả mọi người vì đó hít thở thêm nặng, ngay cả 18 thánh tòa cũng không ngoại lệ, người nào đều biết nói, cái này đi vào, nhìn thấy sẽ là một vị nắm thiên trưởng cốt đế phần mộ, ai có thể bình tĩnh, liền tính một vị cốt đế mất đi ngàn vạn năm, này uy thế vẫn như cũ chấn áp thế giới. Bảo Thiên Chí Tôn đưa tay, ngón tay nhẹ nhàng tại sáng chói văn trận bên trong một điểm, toàn bộ văn trận tức khắc giống như bình tĩnh mặt hồ lọt vào một hạt nho nhỏ cục đá, tạo nên từng vòng thật lâu không tiêu tan gợn sóng. Lúc này, Bảo Thiên Chí Tôn hai tay xiếp động, hắn xiếp vẽ lên ra một cái cùng giống nhau như đúc văn trận, cái này văn trận nhìn như một dạng trên thực tế vẫn có yếu ớt khác biệt. Vậy liền là đổi mới hoàn toàn một cũ. Hai cái văn trận giống như hai cái người đồng dạng, chậm rãi trùng điệp cùng một chỗ, ngay sau đó, ở giữa thiên địa vang lên một tiếng chói tai vù vù. Hai cái văn trận trùng điệp cùng một chỗ sau đó, một giây sau, giống như một đóa tiên hoa tựa như nở rộ, một cái hào quang vạn đạo cửa đồng lộ ra đến, cổ lão thương tang giam cầm khí tức đập vào mặt mà tới. Thuấn trường niên thân ở đai lưng chứa đồ bên trong, vẫn như cũ có thể cảm thụ được này hào quang đồng trong miệng tuôn tập mà ra không thuộc về cái này thời kỳ bộ pháp. Bảo Thiên Chí Tôn không nói câu nào, cất bước liền đi vào bên trong, biến mất ở trước mặt mọi người. Ngay sau đó, 18 thánh tòa cũng từng cách đi vào, cuối cùng cửa đồng trước đó vẹn vẹn còn lại Mực Thúy một người đứng ở nơi đó. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Mực Thúy giống như một nữ nhân, giống như vung lấy tay hoa vỗ bản thân lồng ngực, thân cõng đã dính đầy mồ hôi lạnh, như là Bảo Thiên Chí Tôn sinh Thuấn trường niên ẩn giấu với hắn đai lưng chứa đồ bên trong, này hậu quả là không cách nào tưởng tượng. Mực Thúy đi vào cửa động bên trong, Thuấn trường niên chỉ thấy trước mắt hào quang vạn đạo, phảng phất tại vượt qua một cái thời kỳ, ngay sau đó đập vào mặt mà tới thì là một phiến rách nát nơi. Nơi này không có chút nào sinh mệnh có thể nói, tia sáng mờ tối từng tòa lồi ra mặt đất, đỉnh núi che kín toàn bộ thế giới, giống như một tòa núi lớn. Trên thực tế, đây là từng tòa mộ phần chôn giấu lấy thái hư quan từng cái thời kỳ lão tổ, những người này trước người thực lực ít nhất rồi cũng là thánh nhân. Thuấn trường niên nhìn chằm chằm này từng tòa đống đất vàng tích tụ mà thành khổng lồ sơn mộ, hai mắt đều tại ánh sáng thánh nhân Chí Tôn thiên mệnh cốt. Hắn còn không có nuốt qua đâu, không hề nghi ngờ, bậc này cảnh giới thiên mệnh cốt đối. Đúng. Hắn hiện tại tu vi tới nói cũng là một cái khổng lồ số lượng, hắn đương nhiên là thèm nhỏ dãi. Cái không gian này rất lớn, mộ phần dày bố, mỗi một ngôi mộ cũng giống như một ngọn núi to bằng, mà còn rất nguy hiểm, khắp nơi đều tràn đầy lực sát thương dọa người, mộ phần trận, ước xăm trở lên văn trận khắp nơi có thể thấy. Tia sáng mờ tối, đỉnh núi đứng vững thái hư quan lão tổ nhóm mặc dù nhưng đã mất đi vô tận tuế nguyệt, nhưng bọn họ truyền thuyết vẫn tại cốt giã cuồn cuộn lưu truyền, liền tính là Bảo Thiên Chí Tôn tiến nhập nơi này sau, cũng là cúi đầu không nói, một bức hậu bối bộ dáng. Bảo Thiên Chí Tôn đạp thiên mà lên, ở vào không trung phía dưới, 18 thánh tòa cung cung kính kính đứng sau đó, Mực Thúy năm người duỗi triển khai thần đế cánh, bay lượn với một đám người sau lưng, một đám người toàn thân căng thẳng, như lâm đại địch đồng dạng, lông mi ở giữa hàm chứa khẩn trương, nghiêm túc. Một đám người đứng lơ lửng trên không, hai con ngươi nở rộ ở giữa, nồng đậm trang nghiêm chi khí tràn ngập ra tới. Bảo Thiên Chí Tôn động, hắn hai tay ôm quyền, hướng về phía tứ phía điểm lại theo lấy hắn động tác, 18 thánh tòa, Mực Thúy năm người cũng là ôm quyền mà động, vô luận là người nào, thân ở chỗ này, cũng không dám có mảy may hàm hồ. Bảo Thiên Chí Tôn một bộ động tác dưới đến sau đó, mở miệng nói ra. Các vị lão tổ, đệ tử bảo đảm thiên xuất lính 18 thánh tòa, năm vị đệ tử kiệt xuất tới thăm các ngươi lâu các loại, chờ. Cảm tạ lão tổ nhóm một đời chinh chiến, mới có hiện tại thân làm một phương cự đầu thái hư quan, chúng ta đem thề sống chết thủ hộ thái hư quan cho đến thiên hoang lão. Nói xong, Bảo Thiên Chí Tôn vung tay lên, một cái túi chứ vật bay ra đến túi miệng một chương, từng kiện làm cho người không chớp mắt thiên địa linh bảo từ đó bay ra đến, giống như nước mưa một loại rơi về phía mỗi một cái mộ phần trước đó. Đai lưng chứa đồ bên trong thuấn trường niên đã cứng hỏng, này từng kiện thiên địa linh bảo, không một không phải giá trị liên thành tồn tại, phóng tới ngoại giới, mỗi một kiện đều có thể dẫn cuồn cuộn gió tanh mưa máu. Mà hiện tại, Bảo Thiên Chí Tôn thế mà giống như một cái địa chủ giống như, không thèm để ý chút nào phung phí lấy. Những cái này thiên địa linh bảo rơi vào mỗi một cái mộ phần trước đó, tại cái này chút ít mộ phần phía trước, có một cái bệ đá, trên bệ đá điêu khắc tung hoành giao hội hoa văn, nhìn qua lộn xộn, trên thực tế lại là vòng vòng cùng nhau chụp, tạo thành một cái huyền bí trận. Thuấn Trường Niên biết rõ, đây là một cái tế đàn chuyên môn dùng tới tế bái tổ tiên, những cái này thiên địa linh bảo rơi vào những cái này tế đàn trên là khẳng định, tuy nói như thế, nhưng sau đó một màn lại nhượng Thuấn Trường Niên kinh ngạc vô tận. Những cái kia rơi vào tế đàn trên thiên địa linh bảo phảng phất chạm vật gì đó, này từng đạo đường vân giống như bóng đèn một loại từng cái sáng lên đến. Sau đó, thân tại phía trên thiên địa linh bảo, giống như khối băng tựa như dần dần tiêu tan dung, cuối cùng biến mất không thấy, tựa hồ thật nhượng mộ phần người bên trong ăn một dạng. Đương toàn bộ thiên địa linh bảo đều biến mất sau đó, này nguyên một đám sáng lên tới tế đàn cũng hắc ám xuống tới, cái thế giới này lần nữa khôi phục tính mịch, giam cầm. Một đám người lần nữa hướng về phía bốn phía ôm quyền bái một cái, thân ảnh lói lên thẳng hướng cái thế giới này cuối cùng bay đi, âm thanh xé gió vạch phá nơi này lớn lên hằng tính mịch, lưu quang bay lượn. Theo lấy một đoàn người bay mà đi, Thuấn Trường Niên nhìn thấy mờ tối tận cùng thế giới một cái khổng lồ pho tượng đội đất mà lên theo lấy đen thúy đi tới, mà càng ngày càng cao lớn, càng ngày càng thần thánh, càng ngày càng rõ ràng. Đến cuối cùng, đương một đám người tới nơi này đỉnh thiên lập địa giống như pho tượng trước đó lúc, liền giống đi tới một cái vạn hùng tranh bá thời kỳ trước đó. Pho tượng kia cao lớn đỉnh thiên lập địa, đỉnh đầu chư thiên chân đạp vạn, bốn phía chỗ, nguyên một đám văn trận đang chuyển động, giống như một đóa đóa tiên hoa đang tỏa ra. Thuấn Trường Niên hai mắt ngưng tụ, ngắm nhìn cái này trong truyền thuyết hư vô cốt đế pho tượng, cảm giác cũng không có chỗ khác thường gì, đây chính là một cái lão đầu pho tượng, căn bản không có chỗ đặc biệt, một mặt hóa nhã mỉm cười, cùng phổ thông lão đầu không có gì khác biệt. Nói cứng có cái gì khác biệt nói, vậy liền là pho tượng kia lớn cao lớn, đỉnh thiên lập địa, chung quanh che kín văn trận. Thuấn Trường Niên còn coi là trong truyền thuyết cốt đế mọc ra ba đầu sáu tay đâu. Không nghĩ ngược lại cũng đúng một người, cũng chịu không được tuế nguyệt tẩy lễ trở thành một chén đất vàng. Bất quá, Thuấn Trường Niên đối. Đúng. Tư vô cốt đế pho tượng vẫn ôm kính sợ tâm, ôm quyền đối. Đúng. Hắn bái một cái, dù sao, mỗi một cái cốt đế đối. Đúng. Cái thế giới này cống hiến đều là to lớn.